Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Xuân Minh không dám tin vào tình cảnh trước mắt mình. Hắn đã sớm nhận định Đại Tề sẽ không tùy tiện giết hắn, nếu không sẽ không chậm chạp áp giải hắn về kinh. Đám quan lại kinh thành đó còn nhát gan hơn cả quan viên địa phương. Chỉ cần hắn đến được kinh thành, quan viên kinh thành sẽ phải nói cho rõ ràng, hoặc là giết hắn, hoặc là thả hắn ra. Hờ hững không quan tâm đến hắn chỉ thể hiện sự mềm yếu của triều đình Đại Tề. Cho nên khi nhìn thấy tính vật, hắn liền đi cùng đám người này. Hắn thua rồi. Cho dù nói thế nào, hắn lại thua một lần nữa. Lần này lại là ai sắp xếp tất cả mọi chuyện chu đáo đến thế? Hắn không hề phát hiện được điểm gì, cứ chủ động nạp mạng như vậy. Là ai? Xuân Minh điên cuồng hét lên. Các ngươi không phải là người của triều đình Đại Tề. Chúng ta chi bằng nói trắng ra đi, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Thắng bại vốn là chuyện bình thường của nhà binh. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhưng trong tay ngươi đã nhuốm quá nhiều máu của người Tề, ngươi chỉ có thể chết ở đây, cũng để cho người Tây Hạ biết được xâm phạm Đại Tề ta sẽ có kết cục gì. Tuấn mã toàn thân tuyết trắng được dắt lên trong rừng cây như vậy, tuy đường nhỏ gồ ghề nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn, cho thấy nó uy vũ như thế nào, nhưng không thì bì được với người ngồi trên lưng nó. Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, bóng cây loan lỗ chiếu trên người hắn, dường như đã hóa thành những hoa văn chìm tựa như bàn lông thuận theo bả vai hắn trượt xuống, tăng thêm mấy phần uy vũ cho hắn. Đôi mắt tựa như hồ sâu đó tràn ngập phong thái ngạo tuyệt, ống tay áo xòe ra. Khí thế ấy khiến người ta cảm thấy đứng trước mặt hắn yếu đuối biết bao. Bên tai Xuân Minh dường như vang lên tiếng trống trận bồ, Xuân Minh lùi lại đằng sau, cuối cùng không còn đường lui nữa. Kết quả là Xuân Minh hắn chính là một viên tướng bại trận bị đánh cho tơi bời. Là ngươi, Xuân Minh giơ tay ra chỉ Bùi Khởi Đường đang ngồi trên lưng ngựa. Chính ngươi đã bắt ta, chính là ngươi. Không thể nào, rõ ràng ngươi đã bị người Tề giết chết rồi. Rõ ràng ngươi đã chết rồi. Hóa ra là hắn chưa hề chết. Đúng vậy, người như hắn sao có thể dễ dàng chết được. Xuân Minh chỉ cảm thấy trong tim nóng bừng, một ngụm máu bỗng phun ra. Ngươi là ai? Con người này chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Chúng giết người của triều đình, đưa hắn ra khỏi đại lao, hiển nhiên là không nghe lệnh hoàng thượng. Ngươi hoành hành ngang ngược như vậy, không sợ triều đình Đại Tề truy bắt? Xuân Minh trợn tròn mắt lên nhìn, dù có lợi hại hơn nữa cũng phải nghe lệnh hoàng đế. Bùi Khởi Đường mỉm cười, rút thanh kiếm bên người ra, tiện tay ném lưỡi kiếm xuống đất. Sau đó từ trên cao nhìn xuống Xuân Minh ở dưới. Chỉ có một cơ hội, ngươi có thể xông ra khỏi đây sẽ giữ được tính mạng. Nếu không, chỉ có thể lại bị bắt một lần nữa. Xung quanh rộ lên tiếng cười. Xuân Minh lòng như đao cắt, dũng sĩ của Tây Hạ xưa nay chưa bao giờ phải chịu sự ôn nhục như vậy. Bùi Khởi Đường khẽ động dây cương, tuấn mã màu trắng chuyển hướng, quay lưng về phía Xuân Minh. Cuồng vọng như thế là muốn nói với Xuân Minh, dù không chứng kiến, Xuân Minh cũng chắc chắn bại trong tay hắn. Mà tay hắn chỉ có một con dao găm, con dao găm đó phát sáng dưới ánh mặt trời, chiếu rọi vạn trượng hùng tâm của hắn. Xuân Minh một lần nữa cảm thấy trong tim nóng hổi, lại phun ra khỏi miệng một ngụm máu nóng. Xuân Minh giống như một con thú bị nhốt đến mệt lử, cuối cùng cũng mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu. Thanh kiếm kia đang vung lên đầy vụng về, rất nhanh chóng đã bị hai tên hộ vệ bình thường kìm chặt lại tất cả thế công. Đại thế đã mất. Xuân Minh đỏ mắt, gào rống, ta không hiểu, tại sao Đại Tề lại không giống như vậy, khi thì suy yếu như bầy kiến, khi thì mạnh tựa mãnh thú, rốt cuộc đâu mới là Đại Tề thực sự. Cuối cùng Bùi Khởi Đường cũng quay đầu lại, hắn nhìn đám mây trắng ở phương trời xa xôi, cười nhạt. Bởi vì ở đây, tất cả đều do ta quyết định. Xuân Minh ngẩn người ở đó, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực hắn. Cuối cùng máu tươi của hắn cũng chảy ra, tưới trên đất Đại Tề. Bùi Khởi Đường phất tay, Trương Đồng cũng lột miếng vải đen che mặt, đá thi thể Xuân Minh một cái, khi ở Dương Châu còn uy phong lẫm liệt. Không ngờ chỉ cách một năm đã biến thành thế này rồi. Một người nếu không còn lòng tin, không còn ý chí chiến đấu, tất sẽ thất bại thảm hại. Bùi Khởi Đường nói, xử lý sạch sẽ thi thể hắn. Trương Đồng cười nói, người yên tâm, tất nhiên là sống không thấy người, chết không thấy xác. Bùi Khởi Đường nhìn đám người Tây Hạ đang bị trói trên cây, những người này cũng không thể chết, nhưng phải để Thẩm Xương Cát tận mắt chứng kiến chúng bị giết. Trương Đồng gật đầu, rõ, những người này bị nhốt lâu vậy rồi, nay lại bị bao vây tấn công, tất nhiên sẽ nghĩ cách trốn ra, hơn nữa chúng đã uống thuốc độc, không quá nửa canh giờ sau sẽ phát độc mà chết. Thẩm Xương Cát sẽ chỉ cho rằng những người ở lại là tử sĩ ngăn chặn hoàng thành ti. Người chết như đèn tắt, cho dù Thẩm Xương Cát có nghi ngờ, cũng không tìm được bất kỳ bằng chứng nào. Kết quả như vậy, đã đủ để khiến Thẩm Xương Cát điên đầu rồi. Bùi Khởi Đường gật đầu, Bùi Tiền lập tức tiến lên nói, công tử phải đi rồi, nên đi sớm tránh gặp phải Thẩm Xương Cát. Hơn nữa vết thương của công tử vẫn còn chưa lành hẳn, nếu để Cố đại tiểu thư biết được chắc chắn sẽ giận công tử đó. Trước mắt Bùi Khởi Đường như hiện lên hình ảnh Lan Hoa. Khi nàng băng thuốc trị thương cho hắn vẫn luôn nghiêm mặt, ghét bỏ hắn không chịu nghe lời nên vết thương mới lâu khỏi. Hắn thích nhìn thấy bộ dạng ấy của nàng, tự tin như vậy, thông dong như vậy. Hắn cố nhịn mới không dỗ dành nàng. Hiện giờ nàng đang làm gì, tâm trạng đã thoải mái hơn chưa? Bùi Khởi Đường căn dặn Bùi Tiền nói với Trương Đồng một tiếng, kêu hắn vui chơi thỏa thích với Thẩm Xương Cát. Trương Đồng thay y phục, liền trở thành viên phó tướng của quân bố phòng địa phương, rất nhanh chóng cùng Hoàng Thành Ti đi bắt Xuân Minh. Chỉ cần Trương Đồng phát hiện thêm nhiều đầu mối, Thẩm Xương Cát sẽ chạy hối hả không ngừng. Ngày lành của Thẩm Xương Cát sắp đến rồi. Thẩm Xương Cát ra lệnh cho Tạ Trường An đưa người truy bắt Xuân Minh. Rất nhanh sau đó toàn bộ Giang Chiết đã biết được tin người Tây Hạ trốn thoát. Rất nhiều quan viên đều quen gió chiều nào xuôi chiều ấy. Vì thế khi Mẫn Hoài đến Thọ Châu yêu cầu tái thẩm vụ án Cố Thế Ninh, tri phủ Thọ Châu không dám chậm trễ, lập tức mang tất cả hồ sơ vụ án ra. Cuối cùng là một sai dịch của Thọ Châu đứng ra nhận tội, thừa nhận đã đặt muối Thanh Bạch và kiếm Tây Hạ vào hàng của Cố gia, chỉ vì biết Cố gia là gia đình giàu có, muốn kiếm chút tiền hối lộ. Ai ngờ đúng lúc người của Hoàng Thành Ti lục soát gian tế Tây Hạ, Cố Thế Ninh mới bị coi là gian tế đem đi xử trảm. Cố Thế Ninh trong đại lao đã bị Hoàng Thành Ti động tư hình, khi được khiêng trở về thì mình đầy thương tích. Cố Tứ Thái Thái lập tức khóc thành tiếng. Cố Thế Ninh an ủi mọi người, chỉ là vết thương ngoài da, lành lại nhanh thôi. Hồ Trọng Cốt trị thương cho Cố Thế Ninh, Lan Hoa kéo Lâm Ca vẫn luôn đứng ở bên ngoài vào. Đến khi Cố Thế Ninh tỉnh lại, Lâm Ca lập tức nhào vào lòng Cố Thế Ninh. Cố Thế Ninh nhẹ nhàng vỗ Lâm Ca, được rồi, phụ thân không sao nữa rồi. Lan Hoa ngồi trên ghế, khó khăn lắm mới nén được những giọt lệ chảy ngược vào trong, nhìn Cố Thế Ninh, tứ thúc, thúc phải chịu khổ rồi. Cố Thế Ninh vẫn có chút lo lắng, vậy còn Thẩm Xương Cát? Lan Hoa lắc đầu, thúc yên tâm, Thẩm Xương Cát sẽ không tới đây nữa. Ít nhất là ở Giang Chiết hắn tuyệt đối sẽ không tới nữa. Hiện tại nàng phải tranh thủ cơ hội này, tiến lên phía trước thêm một bước. Thẩm Xương Cát dẫn người điều tra tỉ mỉ, từ trong đại lao đến ngoài thành, vết xe đều rất rõ ràng. Họ đã tìm thấy hai chiếc xe chở thùng nước gạo rồi, bên trong quả thực đã từng chở người. Trên xe còn có dấu chân rất rõ, xem dấu chân xác định đó là dấu chân của Xuân Minh, có thể nhìn thấy Xuân Minh là từ trong xe nhảy ra ngoài. Sau đó những dấu chân tán loạn đi vào trong rừng. Điều này phù hợp với tâm lý của tất cả các đào phạm, họ cảm thấy nơi càng hẻo lánh càng dễ ẩn thân. Đầu mối đến đây là hoàn chỉnh. Các loại dấu hiệu đã thể hiện rõ rằng, chính là người Tây Hạ cướp ngục cứu Xuân Minh. Nếu Tây Hạ quả thật đã sớm định sẵn kế hoạch cướp ngục, vậy tại sao còn muốn đàm phán hòa bình với Đại Tề? Đại nhân, đám người Tây Hạ đó đều chết cả rồi, tên thuộc hạ tiến lên bẩm báo. Đôi mắt Thẩm Xương Cát bỗng hiện lên tia sát khí, chẳng phải là ta đã nói phải giữ người lại để thẩm vấn rồi sao? Đám người đó đều đã dùng thuốc độc, chúng ta đã dùng thuốc giải độc, nhưng không có tác dụng. Tên thuộc hạ cúi đầu, hơn nữa những người trong nha môn đến giúp đều không có trình tự quy tắc, đã nói bốn phía cùng tấn công lên núi. Kết quả, có một đội nhân mã đến chậm không bao vây được những kẻ đó, bây giờ cũng không thấy tâm tích Xuân Minh đâu nữa. Cuối cùng vẫn để tên Xuân Minh đó chạy thoát. Tại Trường An bên cạnh bỗng tối sầm mặt lại, chuyện này cũng không thể trách họ được. Những người giỏi nhất trong nha phủ đều đang canh giữ đại lao. Ngươi cũng biết trong đại lao đều là thổ phỉ và giặc cỏ gần đây mới thu nhận, khó khăn lắm ta mới tập hợp được đội quân này đến giúp đỡ. Tên Xuân Minh đó từ đại lao trốn ra ngoài, bây giờ ra ngoài thành, muốn bắt hắn tất nhiên chỉ càng khó khăn hơn. Tạ Trường An thoáng cái đã đùn đẩy trách nhiệm, họ chỉ đến để giúp đỡ, chuyện làm mất Xuân Minh là trách nhiệm của Hoàng Thành Ti. Tạ Trường An nói tới đây liền dừng lại, Thẩm đại nhân, có lẽ đại nhân không biết, Cố gia vẫn còn đang tố cáo ngươi lấy việc công để trả thù riêng. Đơn tố cáo đã chuyển đến chỗ Mẫn Hoài và Bùi Tư Thông rồi. Phía Thọ Châu cũng đã đẩy vụ án này sang cho Hàng Châu. Phủ nha Hàng Châu tất nhiên phải thụ lý. Ngài nói chuyện này phải làm thế nào mới phải? Thẩm Xương Cát hiếp mắt lại. Loại người như Tạ Trường An lại dám cả gan uy hiếp hắn. Hắn đã cho sai nha chịu tội thay. Mẫn Hoài sẽ không điều tra được chứng cứ rõ ràng, nhưng không tránh khỏi có người dân tấu tố cáo hắn lên Hoàng Thượng. Cố gia không động vào nổi nữa rồi. Bây giờ hắn lo lắng tên thám tử Tây Hạ kia rơi vào trong tay Thái Hậu liệu sẽ có tác dụng gì, Cố gia liệu có vì thế mà gà chó lên trời hay không. Thẩm gia và Cố gia đấu nhau từ tiền triều đến đương triều, không lẽ Thẩm gia còn thua trong tay Cố gia sao? Hồ Trọng Cốt đang xem vết thương trên tay của lão nhạc. Là vết rách do bị đóng băng cứng lại, thông thường với những vết thương như thế này, lan trung chỉ có thể khâu lại, Hồ Trọng Quốc lắc đầu, ta chỉ có thể làm sạch vết thương, để thương tích không tiếp tục lan xuống dưới. Sau khi trị khỏi vết thương sẽ không để lại vết sẹo quá khó coi, cũng không ảnh hưởng đến thính giác của người. Lão Nhạc không ngừng gật đầu, vậy là đủ rồi, vậy là tốt lắm rồi, không những giữ được tính mạng, còn có thể truyền tin cho người Cố gia, yên tĩnh ngồi đây uống một tách trà nóng. Trước nay hắn chưa từng nghĩ có được kết quả như vậy. Dòng nước ấm áp truyền vào trong cơ thể hắn, sao mà thoải mái đến thế. Khóe miệng Lão Nhạc không nén được một nụ cười thư giãn thoải mái. Hồ Trọng Cốt nhìn thấy Lão Nhạc kiên cường như vậy không khỏi thở dài. Trên sách thuốc của người Hồi có ghi chép thuộc nối tai, nhưng cũng là vá thêm sau khi tai đứt. Người bây giờ đã thiếu một bộ phận rồi, muốn khôi phục nguyên trạng là chuyện không thể nào. Lão Nhạc cúi đầu cười, ta biết, ta cũng chỉ muốn chữa đôi chân cho khỏi, như vậy mới có thể kịp thời trở về trong vòng một tháng. Hồ Trọng Cốt vẫn râu, đôi chân này của ngươi không có gì đáng ngại cả, ta đương nhiên có thể trị khỏi hết. Lão Nhạc vỗ vai Hồ Trọng Cốt, vậy xin đa tạ tiên sinh. Trang Vương Trắc Phi cẩn thận nhìn một lượt mọi người trong phòng. Tên sát tử trốn thoát ra từ trong tay Hoàng Thành Ti trên mặt không hề có một chút lo lắng và sợ hãi. Đoàn Chính ngồi đó uống một cốc trà nóng, dường như chỉ vậy đã là đủ rồi. Cố Đại Tiểu Thư đứng bên cạnh Hồ Trọng Cốt, đặt những vật phẩm trong hòm thuốc vào trong tay Hồ Trọng Cốt. Hai người kết hợp vô cùng ăn ý. Nàng ở Kinh Thành đã từng nghe nói thân hào nông thôn và bách tính giúp đỡ triều đình cùng chống lại phản tặc. Lan Trung ở Giang Chiết giúp đỡ vệ sở điều trị cho thương binh, nhưng nàng cũng cho rằng chuyện những bách tính này làm chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Những lời đồn đại về Cố gia cũng đều là khen ngợi phóng đại, nay được tận mắt chứng kiến nhưng lại phát hiện những điều mình nghĩ quá mức đương nhiên. Nếu Cố gia có thể đọ sức được với Hoàng Thành Ti, đương nhiên cũng có thể giúp đỡ hàng Chương gia Cố Tường Thành, khuyên bảo khổ hành tăng đi vận chuyển quân lương, Cố gia quả nhiên không hề tầm thường. Trang Vương Trắc Phi nhìn Lão Nhạc, ngươi ở Tây Hạ bao nhiêu năm rồi? Lão Nhạc ngại ngùng trả lời, cũng không bao lâu, chỉ là cứ chạy đi chạy lại, người ở Tây Hạ không giỏi làm việc đồng áng, thường xuyên đến mấy thôn vùng biên giới để bắt người về làm việc, sau khi thu gặt lương thực không muốn nuôi mấy miệng ăn đó lại thả họ về đất Tề. Rất nhiều người không cầm cự được đến mùa xuân năm sau đã bị chết đói chết rét, người chết nhiều, người chạy trốn cũng nhiều, không có ai đi đối chiếu hộ tịch chi tiết cẩn thận nữa, cho nên ta có lưu lại trong thôn cũng chưa từng bị ai nghi ngờ. Thê tử người đâu? Trang Vương Trắc Phi hỏi. Lão Nhạc lắc đầu, loại người như chúng ta không thể có gia thất được. Trang Vương Trắc Phi cảm nhận được khoảng cách với các sát tử này, tuy nàng đã cứu hắn nhưng vẫn không được hắn tín nhiệm, cho nên không phải ai cũng có thể sử dụng đám sát tử này. Vương Phi, Lam Hoa nói tiếp, người cũng không thể trách bọn họ được, đằng sau họ không có gì hết. Một người không có đường lùi chỉ có thể tin tưởng chính mình mà thôi. Cũng giống như Cố gia chúng ta, cho dù có lòng muốn làm việc giúp triều đình, nhưng bao năm nay cũng chỉ có thể yên lặng làm một thân hào ở Trấn Giang, bởi vì chỉ cần chúng ta có động tĩnh gì nhất định sẽ dẫn tới họa sát thân. Lan Hoa nói đến đây liền cúi đầu, phụ thân ta, cũng giống như vậy, chết không rõ ràng. Bây giờ ta... Thanh âm của Lan Hoa có chút nghẹn ngào, hồi lâu sau mới lộ ra nụ cười khổ. Vương Phi, người cũng nhìn thấy rồi đấy, Thẩm đại nhân vẫn luôn bám riết không buông cho Cố gia chúng ta. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Thẩm Xương Cát có lẽ cũng là bởi vì không bỏ xuống được ân oán giữa hai nhà, nhưng không đến mức hao tâm tổn sức đối phó với Cố gia như vậy. Vì thế, chỉ có một lý do, đó chính là sát tử của Cố gia là sự uy hiếp lớn đối với Thẩm Xương Cát. Nếu Cố gia chỉ là một thân hào nông thôn, cho dù toàn tộc bị diệt, Thái hậu cũng không cần thiết phải xuất đầu lộ diện. Chỉ khi bọn họ có điểm lợi dụng được, Thái hậu mới đồng ý giúp đỡ. Trang Vương Trắc Phi nhẹ nhàng vỗ tay Lan Hoa, ngươi cũng đừng quá đau lòng. Nếu phụ thân ngươi vẫn còn sống, nói không chừng tương lai phụ nữ sau này còn có ngày đoàn tụ. Lan Hoa cảm kích nhìn Trang Vương Trắc Phi, Vương Phi tin tưởng chúng ta sao? Trang Vương Trắc Phi không biết tại sao lại vô cùng thích Cố Đại Tiểu Thư, đứa trẻ này làm việc rất quyết đoán. Cái cảm giác không hề sợ hãi đó rất giống một người Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương đã có dũng khí bất khuất này từ trong xương cốt. Nàng cảm thấy nếu Thái hậu gặp Cố Đại Tiểu Thư nhất định sẽ rất yêu thích. Trang Vương Trắc Phi đặt tách trà trong tay xuống. Ngươi cùng ta tiến kinh đi, ta không thể cứu Cố gia các ngươi, người cứu được Cố gia chỉ có chính các ngươi thôi. Nghe Trang Vương Trắc Phi nói xong, Lan Hoa nhìn Lão Nhạc ở bên cạnh. Lão Nhạc gật đầu. Lan Hoa quay lại nhìn Trang Vương Phi, hiện giờ chúng ta không thể đi vào kinh thành được, cũng không thể đi gặp Thái hậu. Trang Vương Trắc Phi có chút bất ngờ, đối với Cố gia mà nói dựa vào Thái hậu đã là cơ hội sống duy nhất của họ rồi, lẽ nào hiện giờ họ còn đang do dự xem nên đứng về bên nào sao? Lan Hoa lắc đầu. Trang Vương Phi, hiện nay trong tay chúng ta không có đầu danh trạng, cho dù có tiếng kinh rồi cũng có thể làm được gì chứ. Cứ vội vã vào kinh như vậy cũng không có được sự tín nhiệm của Thái hậu. Do đó Cố Gia phải lấy được bản đầu danh trạng đưa cho Thái hậu. Trang Vương Trắc Phi ánh mắt sáng lên, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lan Hoa trầm mắt, Vương Phi người thử nghĩ xem, hiện nay Đông Bình trưởng công chúa đang ở hoàn cảnh nào? Tính tình của trưởng công chúa Thái hậu và Vương Phi đều hiểu rất rõ, vậy nên mới càng thấu hiểu được tâm trạng của trưởng công chúa lúc này. Nếu đại tề chúng ta vì trưởng công chúa đàm phán nghị hòa với Tây Hạ, người có biết sẽ có hậu quả gì không? Trang Vương Trắc Phi không ngại bị Cố Lan Hoa hỏi lại như vậy, bởi vì nàng biết chuyện này vô cùng quan trọng đối với Đông Bình trưởng công chúa và Thái hậu, nàng thuận theo lời Lan Hoa nói suy nghĩ. Tuy khi nàng còn là một cung nữ nhỏ bé, Đông Bình trưởng công chúa đã đi Tây Hạ, nhưng những lời đồn về Đông Bình trưởng công chúa vẫn chưa hề dứt ở trong cung. Năm đó Tiên Hoàng để đoạt lại Hạ Châu, Ngân Châu nên cố ý lấy cớ là kết thân, để Tây Hạ buông lỏng cảnh giác với Đại Tề, dẫn đại quân chia binh đến các thành ở Hạ Châu, ngày đêm liên tục đột kích đánh bại quân Hạ. Sau đó, Tây Hạ lại dùng Đông Bình trưởng công chúa để Tiên Hoàng trả lại Ngân Châu. Tiên Hoàng vốn dĩ đã đồng ý, nhưng lại nhận được tin Đông Bình trưởng công chúa treo cổ tự vẫn. Tiên Hoàng cho rằng trưởng công chúa đã bỏ mạng tại Tây Hạ nên không hề suy nghĩ gì thêm nữa, dẫn đại quân đánh thẳng đến Linh Châu. Rất lâu sau đó, Đông Bình trưởng công chúa viết cho Thái hậu nương nương một bức thư. Trong thư có viết một câu, nếu công chúa đã dám gả đến đây thì tự khắc biết nên làm thế nào. Lão Nhạc mím môi nói, chúng ta ở Tây Hạ đã nghe ngóng được tin tức hai người con của Đông Bình trưởng công chúa đều mắc bệnh hen suyễn, Tây Hạ thiếu Lan Trung khan hiếm dược liệu, hai người con mới nối tiếp nhau qua đời. Trang Vương Trắc Phi chỉ nghe nói hai đứa con của Đông Bình trưởng công chúa sinh ra đã mang trọng bệnh, nhưng không ngờ chỉ là bị hen suyễn. Bệnh hen suyễn cõng con, cho dù là gia đình nghèo khổ ở Đại Tề cũng chưa chắc đã phải chết, chứ đừng nói là con nhà đạt quan hiển quý. Thừa ca của nàng mới ho khan mấy tiếng đã lập tức triệu thái y vào phủ bất kể đêm ngày. Thái y sắc thuốc thành ba thì bón cho thừa ca uống. Nàng thấy thừa ca khóc đẩy thì thuốc ra, trong lòng đã thấy chua xót vô cùng. Tiểu nữ của Đông Bình trưởng công chúa mới chỉ có 3-4 tuổi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy, mắc bệnh đã không có thuốc để trị bệnh. Trưởng công chúa dương mắt nhìn con mình dần dần suy yếu rồi chết đi, còn nỗi đau nào hơn thế nữa. Gả đến Tây Hạ, trưởng công chúa đã mất đi tất cả. Nếu hiện nay Đại Tề lại hy sinh lợi ích để đón trưởng công chúa về nước thì đó chẳng phải là đang cứu trưởng công chúa mà là đang dồn trưởng công chúa vào đường chết. Trang Vương Trắc Phi bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, sự thương xót của Thái hậu xích chút nữa đã hại trưởng công chúa. Lan Hoa chứng kiến gương mặt Trang Vương Trắc Phi trở nên trắng bệch, nàng đoán không sai, kiếp trước chính là bởi vì Thái hậu không biết được suy nghĩ thật sự của trưởng công chúa nên mới có cảnh một người mù quáng ứng cứu, một người đau khổ giãy giụa. Kết quả cuối cùng chính là trưởng công chúa tự sát ở Tây Hạ vì để bảo vệ lợi ích của Đại Tề. Trang Vương Trắc Phi nhìn Lan Hoa, ngươi thực sự không có cách nào cứu được trưởng công chúa sao? Ánh mắt Lan Hoa trong veo mà sáng ngời, không nắm chắc được 10 phần, nhưng ta sẽ tận lực một phen, nói không chừng có thể mở ra một con đường sống cho trưởng công chúa. Trang Vương Trắc Phi lại cảm thấy lời của Cố Lan Hoa rất có sức thuyết phục. Có lẽ Cố gia thực sự có thể làm được. Hứa gia, Hứa Thiện nghe được tin Xuân Minh chạy trốn không khỏi kinh ngạc há to miệng. Sao có thể như vậy được? Tại sao Xuân Minh có thể chạy thoát khỏi tay Thẩm Xương Cát? Con cáo và Thẩm Xương Cát bà ta đã gặp qua, đại lao được Hoàng Thành Ti canh gác giống như tường đồng vách sắt. Không có sự đồng ý của Thẩm Xương Cát ai cũng đừng nghĩ đến việc đi từ trong đó ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có phải là Thẩm Xương Cát cố tình thả Xuân Minh đi không? Hứa Thiện nhìn Hứa Sùng Trí, vậy triều đình rốt cuộc có truy bắt tên người Tây Hạ đó nữa không? Hứa Sùng Trí lắc đầu, Tây Hạ đã phái rất nhiều tử sĩ để bảo vệ Xuân Minh thoát thân. Khi chúng ta đến đó, khắp mặt đất là xác chết của người Tây Hạ, duy chỉ có không thấy tung tích Xuân Minh đâu cả. Toàn bộ giang chiết đã thiết lập tầng tầng trạm gác, cũng thật kỳ lạ, tên Xuân Minh đó giống như biến mất vào không khí, vẫn không tra ra được chút manh mối nào. Hứa Thị hồi lâu mới nói, vậy thì phải làm thế nào? Hứa Sùng Trí thở dài, chuyện xảy ra trên tay Thẩm Xương Cát, có lẽ không có liên quan gì đến chúng ta. Nói đoạn liền dừng lại một lát, nhưng còn Cố gia. Cố gia làm sao? Hứa Thị giống như một con mèo bị thiêu chạm đến lông, bỗng nhảy dựng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Sùng Trí. Hứa Sùng Trí có chút hối hận, hắn không nên nói tin này ra, hắn chần chừ không biết nên bắt đầu nói từ đâu, Hứa Thị lại không còn kiên nhẫn nữa. Đại ca, huynh sao chỉ nói một nửa, muốn muội lo đến chết luôn sao? Hứa Sùng Trí nói lại chuyện chữa bệnh cho Trang Vương Trắc Phi. Không biết tại sao lại nghe nói về y thuật của Bách Thảo Lư, đến tận cửa Cố gia, vừa đúng lúc gặp Thẩm đại nhân đang lục soát Cố gia. Trang Vương Trắc Phi liền nói giúp Cố Lan Hoa đôi câu, sau đó, Thẩm đại nhân biết tin Xu Minh trốn ngục, Mẫn Hoài Nhân thời cơ đó tố cáo Thẩm đại nhân lấy việc công báo thù riêng, lơ là chức trách. Có vẻ như Thẩm đại nhân sẽ không gây khó dễ cho Cố gia nữa, Thẩm Xương các e rằng khó bảo vệ được chính bản thân mình, sao có thể lại đi đối phó Cố gia được. Hứa Thị nghe đến đầu óc tê dại, hoàn toàn hỗn loạn. Bà ta thực sự không thể ngờ rằng, ngay cả Thẩm Xương Cát cũng không thể đối phó được Cố gia. Trang Vương là người của Thái Hậu, Trang Vương Trắc Phi trong kiếp trước chính là người giúp đỡ của tên súc sinh đó, đời này kiếp này lại vào lúc tên súc sinh đó gặp khó khăn chạy đến giúp đỡ sao? Lẽ nào đây chính là thiên ý, số mệnh tốt đã được ông trời định sẵn cho dù bị bà ta thay đổi nhưng vẫn có kết quả như cũ. Nhìn Hứa Thị như kẻ mất hồn, Hứa Sùng Trí thở dài, muội muội, muội đừng suy nghĩ nhiều quá, những ngày này muội nghỉ ngơi đi cho khỏe trước đã. Hứa Thị không nghe lọt tai được một từ nào. Hứa Sùng Trí ngồi xuống một lát rồi rời khỏi phòng. Xung quanh yên lặng như tờ, Hứa Thị cảm thấy mình giống như đang nằm trong quan tài, chờ đợi trút xuống hơi thở cuối cùng. Tuy bà ta có đầy ắp tâm sự trong lòng, nhưng không biết phải nói với ai. Ca ca không hiểu được, lão thái thái cũng không hiểu, không có ai biết được bí mật của bà ta, cũng không có ai biết Cố Lan Hoa đối với bà ta có ý nghĩa là gì. Trong đầu Hứa Thị hiện lên hình ảnh Lục Văn Hiển, chỉ có Lục Văn Hiển từ đầu đến cuối biết bà ta đang làm gì. Hứa Thị đứng lên gọi Tử Yên đi chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến tiểu viện. Lúc này bà ta phải căn dặn Lục Văn Hiển, tuyệt đối không thể để lộ ra điều gì, không chừng người tiếp theo Cố Lan Hoa muốn đối phó chính là bọn họ. Tử Yên thưa vâng rồi lập tức đi ra ngoài. Lục gia. Lục Anh vừa viết xong một bài văn, Trình Di liền bước vào, nhị lão gia ở bên ngoài tiểu viện lại có động tĩnh mấy ngày nay Lục Văn Hiển biểu hiện quá mức dị thường. Cho dù hắn không ra ngoài điều tra, Vương Thị cũng nên đề cao cảnh giác, chuyện nuôi dưỡng ngoại thất này sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Cho nên đối với những chuyện sắp xảy ra tại tiểu viện đó, Lục Anh cũng không quá để ý. Điều khiến Lục Anh thấy vô cùng kỳ lạ đó là, với địa vị của Vương Thị hiện tại, Lục Văn Hiển muốn đạp thê thì trực tiếp đưa về là được, căn bản không cần phải để ý đến cảm nhận của Vương Thị. Tại sao Lục Văn Hiển vẫn còn phải tốn bao công sức nuôi người ở bên ngoài như thế này? Lẽ nào là nữ tử phong trần? Lục Anh cho Trình Di đi thăm dò, Trình Di khó khăn lắm mới vào được tiểu viện, nhưng lại phát hiện bên trong không hề có nữ chủ nhân. Một tiểu viện trống không, Lục Văn Hiển rất ít khi qua đây, nhưng lại sắp xếp tâm phúc trông nom, còn có hạ nhân quét dọn sạch sẽ hàng ngày. Lục Anh nghĩ tới đây không khỏi cười nhạt, nhất định là Lục Văn Hiển đang qua lại với một người không thể ra ngoài ánh sáng. Nếu như chuyện này bị vạch trần, Lục gia chắc chắn sẽ không còn thể diện. Hắn hy vọng Vương Thị cũng biết suy nghĩ, nắm chặt được Lục Văn Hiển, cũng không cần quá phô trương, âm thầm xử lý mọi chuyện, tránh để Lục gia không ngẩng đầu lên được. Trình Di nói, ta thấy người bên cạnh nhị thái thái cũng đã đi theo tới đây, nếu nữ nhân đó xuất hiện nhất định sẽ bị bắt đúng lúc. Lục Anh gật đầu, ngươi trông chừng kỹ càng, nếu Vương Thị làm loạn quá thì nhanh chóng bẩm báo với lão thái gia, để lão thái gia ra mặt xử lý. Không biết liệu chuyện này có liên quan đến việc Lục Văn Hiển bị Hoàng Thành Ti tra hỏi hay không. Lục Văn Hiển tuy từ sau khi trở về không nói nửa lời, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến trở lại thành Lục nhị lão gia không có huyền học bản thân của mấy năm trước, điệu bộ mất hết sĩ khí. Lục Anh biết rõ chân tướng đã ở ngay trước mặt, hắn chỉ cần ngồi đây, rất nhanh sẽ có được đáp án. Lục Anh hỏi Trình Di, Cố gia bên đó thế nào rồi? Chỉ cần bây giờ nhắc đến Cố gia, trên mặt Trình Di sẽ lộ rõ thần sắc ngạc nhiên. Cố gia đó thật kỳ lạ, cũng không biết là do vận khí tốt hay là do có cao nhân chỉ điểm. Cố tứ lão gia không những trở về rồi mà còn trị khỏi bệnh của quản sự nhà Trang Vương Trắc Phi. Trang Vương Trắc Phi vui vẻ liền giới thiệu mấy con đường làm ăn cho Cố gia. Những ngày này Cố gia đang chuẩn bị chạy hàng rồi. Lục Anh gật đầu. Khi Cố Thế Ninh xảy ra chuyện, hắn đã cho Trình Di đi tìm Lan Hoa, hy vọng có thể giúp đỡ. Nhưng Lan Hoa nói với hắn, nàng đã tìm được cách rồi, nói hắn ở trong nhà nghe ngóng tin tức. Hắn nghe được tin Cố gia đã thoát khỏi nguy hiểm liền vô cùng cao hứng, nhưng lại nghi ngờ Lan Hoa không biết đã quen biết với Trang Vương Trắc Phi từ khi nào. Giữa hắn và Cố Lan Hoa có quá nhiều bí mật, quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết như trước kia nữa. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn biết mọi chuyện, Cố gia, Vương gia và Lục gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả Bùi gia đó nữa giống như một sợi dây thần bệnh lại với nhau, đang đợi hắn cởi ra từng nút một. Trên khuôn mặt vàng vọt của Vương Thị tràn ngập vẻ oán hận, phẫn nộ, hắn không thể đợi một chút, đợi đến khi hiếu kỳ qua đi, hắn đưa nữ nhân nào về nhà cũng được, ta cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua hết, nay phụ thân vừa mới qua đời, cả Vương gia đang sắp chống đỡ không nổi nữa. Hắn không chịu giúp đỡ thì thôi đi, lại còn muốn ra ngoài dụ dỗ nữ nhân sao? Thái thái, Vương Mama không biết phải nói sao, người bớt giận chuyện này còn chưa chắc chắn, cũng có thể nhị lão gia mua viện tử là vì chuyện khác. Chuyện khác? Thanh âm của Vương thị vút cao lên, chuyện gì mà lại lén lút như vậy? Hắn cần tiền gì ta đều chi cho hắn, cho dù gia sản nhà họ Lục bị thổ phỉ và giặc cỏ cướp đi ta cũng vẫn nể mặt hắn về nhà mẹ để vay tiền họ hàng thân thích cho hắn. Ta nói tại sao hắn lại cần nhiều tiền như vậy chứ? Thì ra là muốn xây trạch viện. Nói đến đây Vương thị liền bưng lấy lồng ngực, số tiền đó đều là tiền ta đánh đổi bằng thể diện, thậm chí ta còn lấy danh nghĩa chữa bệnh cho ca ca để ngửa tay mượn tiền họ hàng. Ca ca ta đau đớn như vậy, ta muốn dùng tiền mượn được mua chút thuốc tốt cho ca ca ta. Huynh ấy đã nói thế nào? Huynh ấy nói huynh ấy có uống thuốc cũng vô dụng, sống tiếp như vậy cũng liên lụy vương gia, cuối cùng vương gia thất bại rồi, ca ca cũng chết. Ta nghe xong trong lòng giống như bị thả một tảng băng, đến bây giờ vẫn còn thấy lạnh giá. Từ sau khi trở về từ Hoàng Thành Ti, hắn càng thay đổi nhiều hơn. Nửa đêm nhìn thấy ta liền hét tầm lên, nói ta cố ý trừng mắt hù dọa hắn. Ta đâu có hù dọa hắn, ta chỉ đang lo lắng cho phụ thân nên không ngủ được thôi mà. Vương thị nằm trên giường, cả người dường như không còn sức lực gì nữa. Nhà họ Vương chúng ta sa sút rồi, nhưng trước đây chúng ta cũng đã giúp đỡ Lục gia không ít, tại sao hắn không nhớ ân tình trước đây chứ? Hắn thường xuyên đi sớm về muộn, đáng ra ta phải sớm nghĩ ra hắn đã có nữ nhân khác ở bên ngoài mới đúng. Vương thị nói đến đây liền rơi lệ, nhưng ta vẫn tin tưởng hắn. Vương Mama vội vã tiến lên dìu lưng Vương thị, cho dù điều tra ra thì Thái Thái cũng làm thế nào được. Vương gia đã không thể dựa vào nữa, Thái Thái chỉ có thể lưu lại Lục gia. Nếu người gây chuyện khiến lão gia không vui thì những ngày tháng sau này e rằng càng khó khăn hơn. Ánh mắt của Vương thị giống như thiêu cháy được tất cả. Bây giờ ta không còn quan tâm nữa rồi, dù sao ta cũng khó mà có thai được. Chính thất nhưng không có con thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ném sang một bên. Ta chỉ muốn biết được chân tướng, cho dù có chết, ta cũng phải chết cho rõ ràng. Ngoại viện của Vương gia, Hứa thị vừa xuống xe ngựa, Lục Văn Hiển trốn ngoài cửa lớn lập tức chạy tới. Hứa thị giật mình, lập tức quát lớn, ông làm gì vậy, không sợ người khác nhìn thấy hay sao chứ? Lúc này Lục Văn Hiển mới kiềm chế lại, nghiêm chỉnh đi theo Hứa thị vào nhà chính. Hứa thị ngồi xuống, ánh mắt Lục Văn Hiển vẫn còn tham lam bám sát theo. Ta, thật không ngờ, bà vẫn có thể gặp lại ta, ta còn tưởng rằng cả đời này bà cũng không tha thứ cho ta chứ, ta cũng hết cách rồi. Nhìn sắc mặt Lục Văn Hiển, Hứa thị không nhịn được muốn đồ ngói. Chỉ cần nghĩ đến những nỗi khổ sở bà ta đã phải chịu trong đại lao Hoàng Thành Ti, Hứa thị hận không thể ngay lập tức giết chết tên Lục Văn Hiển này. Nhưng Lục Văn Hiển biết quá nhiều chuyện của bà ta, nhất là lần này Cố gia bám được vào Trang Vương phủ. Vạn nhất Lục Văn Hiển để lộ ra lời nào thì bà ta chỉ còn đường chết, cho nên nghĩ đi nghĩ lại bà ta tạm thời chỉ có thể trấn an Lục Văn Hiển. Hứa thị trầm mặc, chuyện của Cố gia và Hoàng Thành Ti có lẽ ông cũng đã nghe nói rồi, ta chỉ muốn nhắc nhở ông, đừng có ăn nói lung tung, nếu không, ông cũng nhìn thấy kết cục của Vương Nhân Trí rồi đó. Lục Văn Hiển không khỏi rùng mình, bộ dạng của Vương Nhân Trí bỗng hiện lên trong đầu hắn. Mấy ngày nay chỉ cần nhìn thấy Vương thị hắn liền nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo đó của Vương Nhân Trí, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Vương thị hù dọa hắn thì thôi đi, Hứa thị cũng muốn dùng Vương Nhân Trí để cảnh cáo hắn sao? Lục Văn Hiển nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Hứa thị, bà đến chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Ta còn tưởng là bà đến đây tìm ta là vì bà đã tha thứ cho ta. Hứa thị lắc đầu, ta chỉ muốn nói với ông, với tình hình hiện tại, ông im lặng không nói nữa lời có lẽ còn có lợi cho ngươi sau này, nếu không, chỉ sợ trước mặt Thẩm đại nhân ta cũng không thể nói giúp cho ông được. Lục Văn Hiển mở to mắt, ý của Hứa thị là Thẩm Xương Cát đã đứng về phe bà ta rồi sao? Hứa thị đứng lên toan rời đi, Lục Văn Hiển giống như bị người khác đoạt mất vật yêu thích, mắt như sắp phóng ra tia lửa, hắn lập tức tiến lên ôm chặt lấy hông Hứa thị. Bà nói như vậy nghĩa là sao chứ? Bà bám được vào Thẩm Xương Cát thì thẳng tay đá ta sang một bên sao? Bao nhiêu năm rồi, ta giống như một con chó đi theo sau bà ta vì cái gì chứ? Bà đi cũng được thôi, nhưng trước tiên phải trả lại hết những gì nợ ta đã. Hứa thị không ngờ Lục Văn Hiển xưa nay đều rất nghe lời, bỗng dưng lại nổi điên lên ôm chặt lấy bà ta. Bà ta vùng vẫy mãnh liệt. Tử Yên cũng sợ hãi, lập tức tiến lên kéo lấy. Hai cánh tay Lục Văn Hiển giống như kiềm sắt khóa chặt lấy Hứa thị, mặc cho Hứa thị và Tử Yên dùng sức thế nào đều không hề lay động. Hứa thị chỉ cảm thấy đôi chân nhẹ bẩn, trước mắt trời đất quay cuồng, cả người bị Lục Văn Hiển ôm chặt lấy. Lục nhị lão gia, người mau buông cô mẫu nhà chúng ta ra, mau buông ra đi. Lục Văn Hiển nổi trận lôi đình giơ chân đá Tử Yên ngã xuống đất, đưa thẳng Hứa thị vào trong phòng ném bà ta lên giường, dặn dò hạ nhân không được phép đi vào, ra ngoài hết cho ta, không ai được vào đây. Hạ nhân Lục gia không nói lời nào lập tức lui xuống. Hứa thị bỗng thấy sợ hãi, bây giờ Lục Văn Hiển giống như một con dã thú điên cuồng, cho dù bà ta nói thế nào cũng không có tác dụng. Bà ta thấy hối hận, nếu sớm biết thế này hôm nay bà ta đã không nên tới đây, càng không nên dùng thẩm xương cát để hù dọa Lục Văn Hiển. Bà ta đã quá tin tưởng vào phán đoán của mình, cho rằng sự mê luyến của Lục Văn Hiển đối với bà ta đã đủ để quản chế Lục Văn Hiển, nhưng thật không ngờ Lục Văn Hiển lại mất khống chế vào lúc này. Kiếp trước Lục Văn Hiển chẳng phải vẫn luôn nhìn bà ta bằng ánh mắt mong chờ sao, tại sao kiếp này lại dám động thủ rồi? Rốt cuộc bà ta đã sai lầm ở đâu? Tại sao chuyện thực tế xảy ra lại khác xa với kỳ vọng của bà ta? Hứa thị trợn tròn mắt, gào hét, Lục Văn Hiển, ông nghe đây, ông dám động thủ ta sẽ tự vẫn. Lục Văn Hiển dừng tay lại, nhưng khi hắn ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hứa thị, khuôn mặt ấy tuyệt diễm đến nhường nào, đôi mắt băng lạnh đó của bà ta dường như ngập nước, diễm lệ động lòng người. Lục Văn Hiển vẻ mặt ung dung, bà yên tâm, ta sẽ cho bà một danh phận, ta sẽ bỏ Vương thị cho bà làm chính thất của ta. Ta không quan tâm bà đã từng thành thân, cũng không quan tâm bà từng bị Cố gia ruồng bỏ. Bà muốn gì ta đều có thể cho bà được. Nói xong liền giơ tay chạm vào vạt áo Hứa thị. Hứa thị nghe thấy thanh âm y phục bị xé rách, lòng của bà ta dường như cũng tan nát theo. Lục Văn Hiển tiến người lên trên, áp chặt Hứa thị dưới thân. Bên kia Vương thị đã có được tin tức, đúng là một nữ nhân xe ngựa đến bên ngoài tiểu viện thì dừng lại sau đó. Quản sự nói đến đây liền nhìn Lục Tĩnh đang đứng bên cạnh. Những chuyện như thế này không nên để cho tiểu thư còn chưa lấy chồng nghe được. Vương thị dặn dò Lục Tĩnh, con ra ngoài đi, lát nữa hãy tới đây. Không, Lục Tĩnh vẻ mặt kiên quyết, chuyện đã đến nước này rồi, lẽ nào mẫu thân vẫn còn muốn giấu con sao? Con không thể đi được, lúc này chỉ có con mới giúp được mẫu thân thôi. Trong lòng Vương thị cảm thấy có một tia áp, chỉ có nữ nhi mới toàn tâm toàn ý đứng bên cạnh bà. Vương thị gật đầu, lúc này quản sự mới nói tiếp. Có một nữ nhân đội mũ trùm đầu màu đen xuống xe ngựa. Sau khi nữ nhân đó đi vào nhà, xe ngựa liền rời đi. Quả nhiên là sợ bị người khác phát hiện. Hơn nữa, bên ngoài tiểu viện có mấy người đứng canh gác. Mấy người đó tiểu nhân cũng không quen biết, nhưng có lẽ là người của nhị lão gia ở bên ngoài. Vương thị chân tay lạnh lẽo. Bồi dưỡng tâm phúc không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Bắt đầu từ khi nào Lục Văn Hiển đã có ý đồ này? Hóa ra bà đã hồ đồ bao nhiêu năm nay? Vương thị nắm chặt tay. Lục Tĩnh lập tức hỏi, nữ nhân đó có lai lịch thế nào, có điều tra ra được không? Ban đầu nàng nghĩ rằng là một kỹ nữ không dám gặp ai, bây giờ xem ra tuyệt đối không phải là người bình thường, nếu không tại sao phụ thân lại lén lút hành động như vậy chứ? Quản sự mím môi, ta thấy người lên xe đó cũng hơi quen mặt, hình như chính là người của Cố gia. Không đúng, chính là người của Hứa gia. Vừa nghe nhắc tới Cố gia Vương thị như sắp nổ tung đầu, nhưng quản sự lại nói tới Hứa gia, Vương thị bỗng ngẩn người. Quản sự vội vàng giải thích, người trên xe ngựa vốn là người của Cố gia, sau đó đã đến Hứa gia. Cái gì vừa là Cố gia vừa là Hứa gia, rốt cuộc, nói tới đây giống như Vương thị ý thức được điều gì đó, tóc trên đầu dường như dựng ngược hết cả lên, lẽ nào là Hứa thị sao? Nữ nhân có thể liên hệ Cố gia và Hứa gia, không phải là Hứa thị thì còn là ai nữa? Vương thị cứng đờ người, tại sao có thể là Hứa thị? Hứa thị là một nữ nhân không hề có mưu mô, chỉ biết khóc lóc. Trước nay bà ta chưa từng coi Hứa thị ra gì, không thể là Hứa thị được, lão gia thích Hứa thị ở điểm gì chứ, biết khóc hay là mềm yếu vô năng. Lục Tịnh đã nói, ngươi chắc chắn là Hứa thị không, mẫu thân của Cố Lan Hoa. Quản sự lắc đầu, tiểu nhân, cũng không dám chắc, tiểu nhân chỉ đứng nhìn từ xa hình như là, nhưng mà, người nhà chúng ta đứng ở ngoài cửa, nữ nhân đó còn chưa đi ra, chỉ cần chúng ta xông vào là sẽ rõ. Sau khi kéo được bức màn này, tất cả chân tướng đều sẽ lộ rõ. Lục Tịnh dường như nắm được điểm gì, Hứa thị đó, chẳng phải đã bị Cố gia từ rồi sao? Vương thị không hiểu ý tứ của Lục Tịnh. Lục Tịnh nuốt nước bọt, Hứa gia, là đại hộ ở Hàng Châu, ca ca của Hứa thị chẳng phải chính là tri huyện huyện Lâm An sao? Ở Đại Tề chúng ta nữ tử đã bị nhà chồng từ còn có thể tái giá hay sao? Vậy cho nên, nếu Lục Văn Hiển muốn bỏ vợ rồi lấy vợ khác, cũng không phải là không thể. Bởi vì bây giờ Hứa gia có thế lực mạnh hơn Vương gia nhiều. Vương thị lắc đầu, không thể nào, Hứa thị đó đã bị chồng bỏ, sao có thể lại làm chính thất được? Phụ thân con dù sao cũng vẫn là người có quan chức, lẽ nào không sợ người ngoài chê cười sao? Lục Tĩnh mím môi, nàng không hiểu phụ thân đang nghĩ gì. Vạn nhất phụ thân thực sự có lòng muốn bỏ mẫu thân, chúng ta phải đề phòng chẳng may. Nếu như chuyện này bị lộ ra, Hứa thị cho dù có bước vào Lục gia làm thiếp, cũng không thể uy hiếp địa vị của mẫu thân người được. Vương thị ngẩng đầu nhìn Lục Tĩnh, trong lòng ngổn ngang, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lục Tĩnh nắm chặt lấy tay Vương Thị, mẫu thân phải nghe con, chúng ta phải làm lớn chuyện, càng to càng tốt. Vương Thị cảm thấy Lục Tĩnh nói rất có lý, bà nhìn quản sự mang thêm người, xông vào đó bắt gian cho ta, nhất định phải bắt được con tiện nhân đó cho ta. Trình Di vội vã đi vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Lục Anh nhìn Trình Di, dường như dự cảm không lành trong lòng chậm chậm lớn dần lên, hắn thả lỏng tay, thẳng tay đặt bút lên trên tấm thiệp. Trình Di nói là Hứa Thị, mẫu thân thân sinh của Cố đại tiểu thư. Là bà ta, không ngờ lại là bà ta. Trên trán Lục Anh thêm mấy phần tối tăm, tất cả đều là giả, cái gia đình này còn có gì là thật nữa không? Lục Văn Hiển vẫn luôn ủng hộ hắn cưới Cố Lan Hoa, hóa ra không phải là vì tình nghĩa giữa hai nhà Lục Cố, cũng không phải vì thấy hắn và Lan Hoa xứng đôi, mà là vì Hứa Thị. Tam gia, ta thấy quản sự đã đến chỗ nhị thái thái, người nói xem, với tâm tư của nhị thái thái, liệu bà ấy có nuốt nỗi giận này xuống, hay là... Lục Anh suy nghĩ, bà ta cho rằng Hứa Thị sẽ uy hiếp đến địa vị của mình, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện lên, như vậy cho dù Hứa Thị có bước vào được cửa Lục gia cũng chỉ được làm thiếp. Trình Di không thể hiểu được tình hình trước mắt, vậy chúng ta phải làm thế nào? Lục Anh nhìn về phía mấy cây ngân hạnh ngoài cửa sổ. Mua căn nhà này chính là vì Lục Văn Hiển thích bố trí của đình viện. Khi đó Lục Văn Hiển cầm sách huyền học đi lại khắp nơi, nói nhất định cây ngân hạnh này có thể bảo đảm gia nghiệp hưng vượng. Giờ nghĩ tới, cái gọi là huyền học chẳng qua chỉ là dọa người mà thôi. Hiện tại nếu như bắt được Hứa Thị, kỳ thực là Lục gia đã đứng ở bên bờ cơn bão. Một nước đi không cẩn thận có thể khiến cả ván đều thua, tương lai không có cơ hội lật mình. Nếu không phải Hứa Thị, hắn nhất định sẽ giúp Lục gia che giấu. Nhưng việc này lại liên lụy tới Cố gia, hắn không biết Lan Hoa nghĩ thế nào. Sự ngăn cách giữa hai người lại cộng thêm việc này, hắn và Lan Hoa cũng không còn khả năng nữa. Lục Anh nhìn về phía Trình Di, chuẩn bị ngựa cho ta tới Cố gia trước. Tam gia, Trình Di không hiểu, người điên rồi sao, giờ mọi người đều tới tiểu viện tử, ngài còn không động thủ nữa, e là sẽ. Cái khác không nói, người sắp thiên minh kinh rồi, Lục gia có việc xấu, thanh danh của người cũng bị tổn hại theo, những đại nho đó sẽ không để người trúng bản. Thiên minh kinh đều là kinh điển nho gia, những đại nho đó đặc biệt coi trọng lễ giáo, bản triều cực kỳ coi trọng thiên minh kinh. Đối với Lục Anh giỏi kinh học và thế thời thế mà nói, lần thi này vô cùng quan trọng. Tam gia, tiền đồ quan trọng. Lục Anh lạnh nhạt nói, ta biết, lại vẫn sửa soạn quần áo bước đi ra ngoài. Lan Hoa đang cùng Cố Thế Ninh thương lượng lộ trình của thương đội, Tiêu Ma Ha vào bẩm báo, Lục Tam gia tới rồi. Cố Thế Ninh nhíu mày, Lục Anh là tới tìm ai? Lục gia không có mấy người tốt, hôn ước của Cố gia và Lục gia cũng sớm muộn sẽ hủy bỏ. Lan Hoa vẫn là ít gặp người của Lục gia thì hơn. Lan Hoa cháu tránh đi một lát, ta tới nói chuyện với hắn. Cố Thế Ninh lúc này giống như một con gà trống, dương đôi cánh bảo vệ nàng. Lan Hoa cười lên, tứ thúc phụ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, cháu đi hỏi xem rồi về. Lục Anh có lẽ đang chuẩn bị thiên binh kinh, cứ coi như là tới gặp nàng cũng sẽ để người ta biết trước, giờ đột nhiên tới cửa, có lẽ là có việc gì. Cố Thế Ninh cũng chỉ đành gật đầu. Lan Hoa đem người tới nhà chính, vén rèm lên liền nhìn thấy Lục Anh. Lục Anh mặc trường bào màu lam nhạt, mắt cúi không biết đang nghĩ gì, không giống như sự điềm tình thường ngày. Thông thường khi đối diện với sự quyết đoán khó khăn, Lục Anh mới có thể yên lặng như vậy. Làm sao vậy? Nghe thấy giọng nói của Lan Hoa, Lục Anh mới tỉnh táo trở lại. Lục Anh đặt bát trà trong tay xuống, Lan Hoa biết ý lập tức bảo người trong phòng lui ra ngoài. Lục Anh nhìn Lan Hoa cười lên, không biết vì sao, luôn cảm thấy muội hiểu ta hơn bất cứ ai. Thời gian họ bên nhau rõ ràng không dài, nhưng ở bên cạnh Lan Hoa là sự thoải mái như thế, khiến hắn có loại cảm giác dù nhân thế bể dâu lại có thể dựa dẫm vào nhau, hắn luôn là không nhịn được muốn chìm đắm vào. Lục Anh vốn dĩ trên trán mang theo chút lo âu và sốt ruột, giờ lại trở nên yên lặng. Gió bên ngoài thổi lá trúc vang lên xào xạc, Lục Anh đã an tĩnh trở lại. Trình Di ngoài cửa cũng dường như biết được tin tức gì, dứt khoát đi tới trong góc sân ngồi xuống. Thời cơ Lục Anh chủ động xuất kích đã qua rồi, Lục gia chắc chắn sẽ gặp phải dao động. Nụ cười nhàn nhạt phai đi trên mặt Lục Anh, sự an nhiên hắn có thể hưởng thụ cũng chỉ là chốc lát này mà thôi. Tiếp theo cái hắn phải gánh chịu có thể càng nhiều hơn. Lục Anh nói, Hứa Thị có gian tình với phụ thân ta. Trước đây người hại Cố gia bề ngoài là Vương gia, phía sau lưng có thể là Hứa Thị và phụ thân ta. Lan Hoa sớm đã an ủi bản thân, bất luận Hứa Thị làm ra việc gì, nàng đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghe thấy lời này, vẫn không tránh được lộ vẻ xúc động. Hứa Thị có gian tình với Lục Văn Hiển, cho nên Hứa thị dù thân ở nội trạch Cố gia lại vẫn có thể đưa tay ra bên ngoài. Hà Dưỡng quầy làm thế nào được cứu ra khỏi đại lao, lại làm thế nào có thể kinh doanh gạo, phụ thân vì sao có thể bị giết, những chuyện này thoáng chốc đều có đáp án. Kiếp trước Hứa thị và Lục Văn Hiển chính là khống chế Cố gia như vậy, chả trách Hứa thị có thể đi theo nàng tới Lục gia, chứ không phải sau khi nàng xuất giá trở về Hứa gia, vì như vậy hai người liền có thể càng tiện liên hệ hơn. Sau khi Hứa thị tới Lục gia, nhất định muốn ở biệt viện hoang vắng cách nhà chính hay xa, đều là để che mắt người khác, tránh để người ta phát hiện chuyện xấu của bà ta và Lục Văn Hiển. Làm mù mắt của nàng, cũng là để tiện khống chế nàng. Một người cứ coi như thông minh hơn nữa, không có mắt chuyện gì cũng không làm được. Thả lỏng tay, Lục Anh kéo Lan Hoa, bà ta đã bị hưu rồi, đối với muội không còn chút tình mẹ con nào nữa, muội cũng có thể không cần để tâm tới bà ta. Lan Hoa lúc này mới phát hiện mình đã nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay nàng. Lan Hoa ngồi trên ghế, các người làm sao biết, là ai phát hiện? Hứa thì dù đã bị nhà chồng bỏ, chỉ cần không đi đường sáng với Lục gia, bị phát hiện rồi chính là một việc xấu. Vương thị không có tài trí hóa việc này thành vô hình, chỉ có thể giống như đại đa số mọi người, làm to chuyện này tới mức không thể thu dọn được, để bảo đảm địa vị của mình. Nhưng sao nàng không nghe thấy một chút phong thanh nào, lẽ nào là... Lan Hoa ngạc nhiên nhìn về phía Lục Anh, việc này vừa xảy ra. Lục Anh gật gật đầu, Vương thị và người của ta đã nhìn thấy xe ngựa của Hứa gia, chúng ta đã đoán được là Hứa thị, Vương thị chuẩn bị đem người đi bắt giang, ta liền tới chỗ muội. Đối với Lục Anh mà nói, đây là đại sự của Lục gia, xử lý không tốt thì sẽ ủ thành tai họa. Nếu đứng trên lợi ích của Lục gia, dù bắt được Hứa thị, lại không thể làm ầm lên, chỉ cần nắm được điểm yếu của Hứa thị, Vương thị liền có thể giữ lấy địa vị chính thê. Nếu làm to chuyện ra, Hứa thị dĩ nhiên không còn mặt mũi nào, nhưng đức hạnh của Lục Văn Hiển cũng sẽ bị chất vấn, danh tiếng của cả Lục gia đều sẽ bị tổn hại. Lục gia còn có tử đệ chuẩn bị vào làm quan, còn tiểu thư chưa xuất giá. Đối với một chủ mẫu mà nói, lợi ích gia tộc mới là thứ đầu tiên phải cân nhắc, tiếp theo mới là được mất cá nhân. Lan Hoa nhìn Lục Anh, huynh có thể ngăn Vương thị. Lục Anh gật gật đầu, nhưng ta không thể làm như vậy. Việc Lục Văn Hiển và Hứa thị làm ra với muội, nếu ta giả vờ thái bình, từ nay về sau muội tuyệt đối sẽ không đếm xỉa tới ta nữa. Ta không thể nói dối muội, áp chế việc này xuống, luôn sẽ có thời cơ thích hợp để trừng trị họ. Việc này bất luận có áp chế xuống được không, thanh danh của Hứa thị cũng hết đời rồi. Đối với muội mà nói, tổn thương đã nảy sinh, cho nên ta không thể ra tay, ta chỉ có thể lập tức tới nói cho muội. Vẻ mặt của Lục Anh dường như thoáng chốc đã trưởng thành thêm cả chục tuổi. Lục gia đối với hắn mà nói chính là một chiếc lò nung, hắn đang bị nung nấu bên trong. Mỗi một bước đi đều rất gian nan, không có ai hiểu sự vất vả của cả quá trình này hơn nàng. Lan Hoa nói, nếu sự việc làm lớn rồi, huynh chuẩn bị làm thế nào? Rời khỏi chi thứ hai của Lục gia, nhận làm con thừa tự tới chi nào đó tùy ý, chỉ cần còn có thể ứng thí. Lục Anh hơi hơi cười, ta cũng không thể không tính toán cho mình. Trong lòng Lan Hoa tự nhiên nảy sinh vài phần áy náy, Lục Anh vì nàng làm những việc này, nàng phải lấy gì để báo đáp hắn? Lục Anh đọc đủ thi thư lại giỏi mưu tính, nhất định biết dưới danh nghĩa làm con trai trưởng của Vương thị với nhận làm con nối dõi nhánh bên có sự khác biệt lớn thế nào. Phía trước có thể danh chính ngôn thuận có thân phận con trưởng, phía sau luôn có thể bị người ta chỉ trích. Lan Hoa dù hận Lục gia, nhưng đối với Lục Anh nàng lại không thể nào oán trách. Hoặc là kiếp trước Lục Anh cũng là bị người ta lừa gạt, suy cho cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở triều đường, việc trong nội trạch hắn cũng không hề để tâm. Lục Anh, Lan Hoa nhìn sang, huynh về Lục gia đi, lúc này huynh không thể ở bên ngoài. Bất kể sự việc biến hóa thế nào, Lục Anh phải làm sao, đều không thể để người ta nắm được điểm yếu. Lục Anh lắc lắc đầu, ta ngồi thêm chút nữa rồi đi, cứ như vậy không nói chuyện cũng được, đợi một chút ta sẽ đi ngay. Lan Hoa có chút xót xa, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, Lục Anh đều không thể thoát ra khỏi sự cô đơn và bi thương này. Nàng hy vọng có một ngày, tất cả mọi việc của Lục gia đều không thể trở thành vết thương trong lòng hắn nữa. Lục Anh một lát sau mới đi ra ngoài. Tiêu Ma Ha thở dài, Lục Tam gia cũng là không dễ dàng gì, chả trách tiểu thư không buông bỏ được, nhưng như vậy suy cho cùng cũng không phải cách. Lan Hoa gật gật đầu, nếu Lục Anh có thể nhìn thoáng như Bùi Khởi Đường thì tốt rồi, người đó mang theo huyết hải thâm thù, lại vẫn sống rất tự tại thoải mái, tới người bên cạnh hắn cũng được nuôi tự do tự tại, bất luận tới đâu đều rất thẳng thắn cởi mở. Thế lực mà Bùi Khởi Đường mấy năm nay để lại, giờ đều đã trưởng thành khung xương và cột sống của Giang Chiết, sau này sẽ trở thành chủ bài lớn nhất của Bùi Khởi Đường. Lục Anh thì sao, suy cho cùng Lục gia cũng không để lại cho Lục Anh cái gì. Lan Hoa thở dài thu lại suy tư, quay đầu dặn dò Tiêu Ma Ha, chúng ta tới phòng lão thái thái đi, nàng muốn đem việc của Hứa Thị nói cho tổ mẫu, để tổ mẫu có sẵn sự chuẩn bị. Vương Thị bảo quản sự bên cạnh đem mười mấy người dọc đường đằng đằng sát khí tới tiểu viện tử. Lần này họ nhất định phải bắt được người phụ nữ đó để trút giận cho thái thái. Quản sự dặn dò xuống, lát nữa nhìn thấy người thì làm ầm lên. Các ngươi chỉ cần hò hét lớn tiếng, tốt nhất khiến người cả con phố đều biết. Chỉ cần phát hiện nữ nhân đó là nhà ai, mấy người các ngươi liền đem theo người tìm tới cửa, giống như thái thái nói, không sợ cào nát da mặt. Hạ nhân nghe theo không ngừng gật đầu. Quản sự nói, chúng ta đều là người chỗ thái thái, vạn nhất thái thái thật sự không giữ được địa vị, mấy người chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị loại khỏi Lục gia, đâu có thể tự tại giống như bây giờ. Hạ nhân đều hiểu việc này. Quản sự vẫy vẫy tay, đi thôi, lát nữa bất luận lão gia nói gì, các ngươi đều không cần quan tâm, chỉ cần làm to chuyện, kiên trì tới khi thái thái tới là được rồi. Trong tiểu viện tử, trước mặt Hứa Thị không ngừng hiện lên các sự việc kiếp trước, lẽ nào đời này của bà ta sẽ càng thê thảm hơn trước sao? Không thể nào bà ta không như thế. Bà ta sao có thể thảm bại như vậy, bị Cố gia hưu không nói, giờ còn phải hủy trong tay Lục Văn Hiển. Bà ta không thể để mặc Lục Văn Hiển làm nhục bà ta được. Tim bà ta đã bị xé nát, máu chảy đầm đìa bày trước mặt bà ta. Bà ta không cam tâm, bà ta thà chết cũng không thể nương thân làm lẽ cho Lục Văn Hiển. Bà ta sống lại một kiếp không phải muốn nhận được kết quả này. Hứa Thị rút ra cây trâm trên đầu, nhân lúc Lục Văn Hiển không chú ý ra sức đâm về phía trước. Đầu trâm nhọn hoắt đâm nát da của Lục Văn Hiển, Lục Văn Hiển đau tới hét to lên, tùy tiện phất tay một cái quẳng cây trâm trong tay Hứa Thị xuống đất. Lục Văn Hiển trợn tròn mắt, bà lại dám động thủ với ta, bà còn thật sự cho rằng mình là liệt nữ trinh tiết, ta không tin. Lục Văn Hiển giơ tay đánh mạnh về phía Hứa Thị, Hứa Thị đột nhiên bị đánh tới mắt mũi nổi sao, ta đối với bà tốt như thế, bà lại muốn giết ta. Hứa Thị lớn tiếng mắng tới, Lục Văn Hiển, tên súc sinh nhà ngươi. Lục Văn Hiển cười lên, trong mắt toàn là dâm tà, ta chính là súc sinh, ta để bà biết cái gì là súc sinh. Hai người đang giằng co trên giường, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Tử Yên khóc hét lên, mau vào, cô mẫu bị, ở bên trong. Hứa Thị đột nhiên lấy lại tinh thần, nhất định là người của Hứa gia đang đợi bên ngoài phát hiện tình thế không đúng, cho nên xông vào. Chỉ cần người tới là tốt, người tới rồi bà ta có thể nghĩ cách thoát thân, sau đó chỉ cần xử lý xong tất cả, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Các ngươi muốn làm gì? Người của Hứa gia làm ầm lên. Bên trong cũng là nơi các ngươi có thể vào, người của Lục gia tiếp lời. Hai nên xông vào đánh nhau. Lục Văn Hiển nhìn người của Hứa gia nhất thời không xông vào được, cười nói, hà tất gây thành như vậy, xưa nay đều là ngươi tình ta nguyện, bà không tới trêu ghẹo ta, ta lại làm sao có thể có tâm tư như vậy. Nói rồi hôn lên mặt Hứa Thị. Lục Văn Hiển vừa hôn một cái, hạ nhân Hứa gia liền xông vào. Nhìn thấy tình hình trong phòng, người của Hứa gia ngay ra đó. Hứa Thị áo quần xộc xệch, Lục Văn Hiển y phục đã cởi hơn nữa, hai người cứ như vậy đè lên nhau. Hứa Thị xấu hổ tức giận muốn chết, bà ta lại bị hạ nhận nhìn thấy trong bộ dạng như vậy. Bà ta run rẩy giọng nói, còn ngay ra đó làm gì, kéo hắn xuống. Nghe thấy lời của Hứa Thị, hạ nhân Hứa gia lúc này mới miễn cưỡng xông lên. Lục Văn Hiển chỉ đành xuống giường ứng phó, Hứa Thị trục vào trong góc run lẩy bẩy. Sao lại như vậy, sao lại như vậy, sao lại như vậy? Bà ta dường như vô thức lảm nhảm. Tử Yên vội vàng cầm áo khoác che lên người Hứa Thị. Mau đi, Hứa Thị nhìn Tử Yên, mau đừng để người ta nhìn thấy nữa, chúng ta, mau đi. Nhân lúc không có ai biết, bà ta muốn lập tức trở về Hứa gia. Tử Yên gật gật đầu, vội đi giày cho Hứa Thị, không biết vì sao giày của Hứa Thị lại không làm sao đi được. Thấy Lục gia lại có người vào cửa, Hứa Thị giống như con thỏ bị kinh sợ, quấn áo choàng chạy ra ngoài. Bà ta muốn đi, bà ta muốn rời khỏi đây. Hạ nhân Lục gia nhìn thấy Hứa Thị váy áo xộc xệch không biết phải làm sao, đang lúc ngớ ra đã để Hứa Thị chạy ra khỏi phòng. Mau, mau đi kéo xe, chúng ta, đi. Tử Yên nhìn về phía phu xe trong viện. Phu xe đáp lại một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Xe ngựa ở ngay bên ngoài. Phải nhanh, phải nhanh, Hứa Thị tay chân lạnh băng, không ngừng thúc giục, mau, mau, mau. Còn nán lại thêm lát nữa bà ta sẽ chết ở đây. Phu xe của Hứa gia lại rất nhanh quay trở lại. Ông ta kinh hoàng nhìn Hứa Thị, cô mẫu, không xong rồi. Ngoài cửa tới rất nhiều người của Lục gia, coi bộ là tới. Là tới bắt người. Đóng cửa, Hứa Thị dựng đứng mắt, mau đóng cửa, đừng để chúng vào. Bà ta thà chết, cũng không thể để người Lục gia nhìn thấy bộ dạng bà ta áo không che thân. Cửa lớn bị hạ nhân Hứa Gia ba chân bốn cẳng đóng lại. Người Hứa Gia đưa mắt nhìn lên tường viện, cầu mẫu, không đóng được. Nếu như họ nhảy tường cũng có thể vào. Chỉ cần người Lục Gia muốn vào, họ sẽ nghĩ hết mọi cách. Lục Văn Hiển cũng nghe thấy tiếng từ trong phòng đi ra, lớn tiếng hỏi, ai tới rồi? Hạ nhân Lục Gia lập tức nói, là quản sự bên cạnh Thái Thái, không biết sao lại tìm được đây, coi bộ lát nữa sẽ vào rồi. Lục Văn Hiển cười nhìn Hứa Thị, không cần sợ, chẳng qua là người của Vương Thị ta ứng phó được rồi. Nếu bà ta gây chuyện, ta liền bỏ bà ta, lấy bà vào cửa. Tiếng của Lục Văn Hiển vừa dứt, liền nghe thấy bên ngoài hét lên, mau tới đây xem, đây là xe ngựa của Hứa Gia, là tiểu thư hay là cô mẫu của Hứa Gia ở đây đây. Lén lén lút lút ở đây làm gì, Hứa Gia cũng là nhà có máu mặt ở Hàng Châu, sao lại có nữ quyến không biết xấu hổ như vậy. Nghe được lời này, Hứa Thị gần như muốn chết ngất. Hứa Thị cắn cắn môi nhìn về phía Lục Văn Hiển, ông tới đây, ta có lời muốn nói với ông. Lục Văn Hiển vô cùng đắc ý, bộ dạng nhếch nhác của Hứa Thị khiến trong lòng ông ta nảy sinh vài phần vui sướng. Nhiều năm như vậy bị Hứa Thị sai bảo, giờ cuối cùng tới lượt Hứa Thị tới xin ông ta rồi. Người của Lục Gia hễ là mầm lên, Hứa Thị không có đường lui, tất nhiên phải nương thân vào ông ta. Lục Văn Hiển ưỡn mặt cười, bà nói đi, bà nói gì ta cũng đồng ý. Hứa Thị nhẫn nhịn sự căm ghét đối với Lục Văn Hiển trong lòng nhượng bộ. Trong tay ta có mấy cửa tiệm ông cũng biết, nếu ông có thể che giấu được việc hôm nay, những cửa tiệm đó chính là của ông rồi. Lục Văn Hiển đảo đảo mắt, bà gả cho ta, những cửa tiệm đó cũng trở thành của hồi môn. Không thể nào, Hứa Thị nhíu mày gây ra chuyện như vậy, ta cứ coi như muốn gả cho ông, bất luận là Lục Gia hay là Hứa Gia đều không thể đồng ý. Là muốn tiền hay là hai tay trống không, ông tự tính đi. Bên ngoài một phen hỗn loạn, trước mắt là khuôn mặt giận dữ của Hứa Thị, Lục Văn Hiển có vài phần thanh tĩnh. Hứa Thị tiếp tục nói, ông mới tới Hàng Châu làm quan, không có bất cứ công tích nào, lại gây ra trò cười trong Hiếu Kỳ. Ông cũng biết Mẫn Hoài là người thế nào, chỉ cần hắn ở Giang Chiết một ngày, ông sẽ không có cơ hội lật mình. Hứa Thị lạnh nhạt nói, lại nói, ông bị Vương Thị nắm được điểm yếu, không thể hưu bà ta về nhà, ông muốn để ta làm thiếp cho ông hay sao? Ta không phải nha hoàn đô tỳ ông mua về, không có khả năng tùy tiện để ông mang về. Ta phạm lỗi, xử lý ta là trong tộc Hứa Thị. Vương Thị làm chuyện này lớn như vậy, Hứa Gia vì thể diện, nhất định sẽ ép chết ta. Nói tới đây bà ta rưng rưng rơi lệ, ta đã không thể sống tới được ngày mai rồi. Lục Văn Hiển thấy nước mắt của Hứa Thị liền tâm thần hoảng hốt, hắn không muốn Hứa Thị chết, đều là tiện nhân Vương Thị đó tra được tới đây. Vừa nãy hắn quá đắc ý, lại quên mất Hứa Thị là phu nhân chính thức của người ta, không giống với những kỹ nữ và hạ nhân đó, không thể tùy theo hắn làm chủ. Lục Văn Hiển thoáng chốc hoảng loạn, vậy nên làm thế nào? Cửa lớn Hứa Gia đã bị Lục Gia đập ra. Hứa lão thái thái nghe thấy vô cùng kinh ngạc, sao có thể có chuyện này? Tiểu thư của Hứa Gia chúng ta đang ở trong phòng yên lành, ta thấy Lục Gia là mắc bệnh thần kinh mới có thể đổ hoang chúng ta như vậy. Sắc mặt Hứa nhị thái thái vô cùng khó coi, mẹ, cô mẫu không ở trong nhà, con đi xem rồi, xe ngựa thường ngày cô mẫu dùng và hạ nhân bên cạnh đều không ở nhà, chả lẽ người mà Lục Gia nói đó chính là cô mẫu? Không thể nào, sắc mặt Hứa lão thái thái trầm lại, tiểu cô con thủ quá nhiều năm như vậy, trước cửa luôn thanh tịnh, ai không biết thanh danh của nữ nhi Hứa Gia chúng ta, Cố Gia vu hại tiểu cô con cũng đành, lẽ nào con còn muốn hắt nước bẩn lên người nó? Hứa nhị thái thái bị mắng cúi thấp đầu, ấm bức nói, mẹ, không phải con muốn hắt nước bẩn, là Lục Gia tìm tới cửa, nói đã chặn Lục nhị lão gia và nữ quyến nhà chúng ta ở trong tiểu viện tử. Nói tới đây Hứa nhị thái thái hơi dừng lại, mẹ còn nhớ tình hình tiểu cô từ miếu trở về lần trước không? Con cai quản trong nhà, con biết, tiểu cô động một tí là tới miếu ngủ lại, con lo lắng trong đó sẽ xảy ra sơ sót gì, quả nhiên, liền để người ta tìm tới cửa. Hứa lão thái thái trợn tròn mắt, không thể để chúng nói bừa, trừ phi ta nhìn thấy người, nói rồi nhìn về phía Hứa nhị thái thái, giao phó xuống, ai cũng không đường phản ứng lại người của Lục Gia. Hứa nhị thái thái nói, có cần bảo người đi xem không? Xem cái gì? Xem rồi khác gì nói chúng ta chột dạ rồi, Hứa Gia chúng ta không thể xảy ra loại chuyện này. Hứa lão thái thái sai sầm mặt, tình hình trước mắt như vậy, cứ coi như là trong lòng nghi ngờ cũng không thể biểu lộ ra ngoài, không thì sẽ bị Lục Gia bắt lấy không buông. Hứa nhị thái thái muốn lên tiếng, lại vẫn là im miệng. Vạn nhất đúng là tiểu cô không đi cứu giúp sao? Cứ để mặc tiểu cô tự sinh tự diệt. Thẩm Xương Các nghe bẩm báo của thuộc hạ, tiểu viện tử chỗ Lục Văn Hiển đang gây chuyện rất to. Xem ra Hứa Thị nhất định là bị bắt rồi. Hứa Thị bị bắt được là coi như hủy, cả đời này cũng không có mặt mũi nào xuất đầu lộ diện trước người khác. Trong đầu Thẩm Xương Cát đáng suy tính những lời mà Hứa Thị nói, chí ít điểm này về Cố gia nói đúng. Đại nhân, tiểu viện tử chỗ Lục gia đó bốc cháy rồi. Bốc cháy rồi, lẽ nào là Hứa Thị sợ mất mặt Hứa gia dứt khoát phóng hỏa tự sát? Không thể nào, hắn từ trong ánh mắt nữ nhân đó đã nhìn thấy hận ý ngút trời, dường như muốn giằng co tới chết mới thôi, cho nên bà ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi chết như thế. Thẩm Xương Cát đứng lên, dặn dò thuộc hạ, đi qua đó xem. Cả viện đột nhiên bốc cháy, người vốn chặn ở cửa lập tức hò hét cứu hỏa. Mau cứu hỏa đi, lão gia ở bên trong. Vương Thị còn chưa xuống xe ngựa, đã nghe thấy tiếng hò hét. Bà ta lập tức vén rèm, tiểu viện tử trước mặt khói đen cuồn cuộn bốc lên. Vương Thị đột nhiên ngẩn người ở đó, sao lại bén lửa rồi? Lục Tĩnh dìu Vương Thị, nhất định là nữ nhân đó không có mặt mũi nào gặp người, dứt khoát đốt nhà. Nói tới đây, trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười, chết rồi thì tốt, chết rồi thì không thể vào cửa tranh với mẫu thân ta nữa. Cứ coi như Hứa Thị không chết, nàng ta cũng sẽ nghĩ cách chỉnh Hứa Thị vào chỗ chết. Vương Thị nhìn ánh lửa sợ hãi, phụ thân còn ở bên trong. Không việc gì, Lục Tĩnh kéo Vương Thị tới, mẹ đừng lo, đối với phụ thân mà nói, việc này cứ coi như làm tao ra cũng chẳng qua chỉ là mất lễ giáo, phụ thân sẽ không ngốc tới mức chạy vào lửa. Mạng quan trọng hơn tất cả, phụ thân sao lại không hiểu đạo lý này? Hứa Thị thì khác rồi, trước mặt bà ta chỉ có đường chết, cùng với bị trói về tộc, còn không bằng cứ như vậy chết cho sạch sẽ. Lục Tĩnh thấp giọng nói, nếu bắt được Hứa Thị, thanh danh của Cố Lan Hoa cũng xong rồi phải không? Không phải có câu nói rất hay, nữ nhi nhìn mẹ, Hứa Thị suy cho cùng là mẹ đẻ của Cố Lan Hoa, Hứa Thị làm ra loại việc hạ tiện này, Cố Lan Hoa đương nhiên cũng không tốt được. Nghĩ tới đây, Lục Tĩnh liền cảm thấy hoan hỷ, nếu không phải nghe nói người bắt được là Hứa Thị, nàng ta sẽ không phí sức khuyên mẫu thân làm to chuyện này như vậy. Sau này có lẽ sẽ không thể có người nào lấy Cố Lan Hoa vào cửa. Vương Thị nhíu mày nhìn Lục Tĩnh, con giờ đang nói những cái này làm gì? Lục Tĩnh cười lên, con cũng là tính toán cho mẫu thân Lục gia chúng ta bớt đi thông gia Cố gia này, mẫu thân sống càng thoải mái hơn rồi. Cố Lan Hoa mất phụ thân rồi, mẫu thân lại làm thiếp. Nghĩ một cái, bà ta liền cười thành tiếng. Sau này Cố Lan Hoa sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Lục Tĩnh dặn dò bà bên ngoài, mau vào xem, nếu phụ thân không có trở ngại gì lớn, thì tới báo tin, cũng tránh để mẫu thân lo lắng. Bà đáp lại một tiếng vâng. Lục Tĩnh nhìn ánh lửa bốc cháy rừng rực, đốt đi, có thể nhìn thấy có người bị thiêu chết, cũng là việc vui vẻ. Tất cả mọi người kinh hãi gọi cứu hỏa, Hứa Thị nhân cơ hội thay quần áo đơn giản của bà ở trong căn phòng trống hậu viện. Bảo Tử Yên búi tóc qua quýt, hai người đang muốn đi ra thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng của người Lục gia, xem kỹ cửa sau, đừng để người ta nhân cơ hội chạy mất. Sắc mặt Tử Yên tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Hứa Thị, Hứa Thị vội ngồi xổm xuống rụt vào trong góc. Lửa rất lớn, khói trắng dày đặc tuôn vào từ khe cửa sổ. Hứa Thị không nhịn được muốn ho, thật vất vả mới kìm lại được, đúng cái bà ta muốn chính là như vậy. Hôm nay gió lớn, chỉ cần bén lửa sẽ rất khó khống chế được, chỉ có như vậy bà ta mới có cơ hội trốn ra ngoài. Tử Yên, Hứa Thị nhìn sang, hôm nay có thể trốn thoát không, đều phải dựa vào ngươi, tương lai, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Yên gật gật đầu, nô tỳ sẽ bảo vệ tốt ngài. Nguy Nan thấy chân tình, chủ tớ hai người đều đỏ mắt. Tử Yên đi tới cửa lắng nghe kỹ càng, cuối cùng phát hiện bên ngoài không có người đi qua, từ từ đẩy cửa ra, sau đó gật đầu với Hứa Thị, cô mẫu, chúng ta mau đi thôi. Hứa Thị cấu chặt ngón tay khom người đi tới, hai người luống cuống qua lại trong sân. May mà căn nhà Lục Văn Hiển mua này không quá nhỏ, còn có mấy miếng thọ sơn thạch để ẩn nấp. Hứa Thị chạy tới phía sau hòn đá thở phào, vừa quay đầu liền nhìn thấy một đôi ủng đen đứng ở cách bà ta không xa. Hứa Thị lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên nhìn thấy con mắt nham hiểm của Thẩm Xương Cát. Trên mặt Thẩm Xương Cát không có nụ cười nào, từng bước một đi lại gần Hứa Thị. Hứa Thị chỉ cảm thấy lông măng trên cổ đều dựng đứng cả lên. Thẩm Xương Cát nhìn Hứa Thị từ đầu tới chân một lượt, ta bắt ngươi ra ngoài, hay là thả ngươi ra ngoài? Hứa Thị cắn môi hồi lâu mới nói ra một câu, thả ta ra, ta còn có tác dụng với ngươi. Ánh mắt của Thẩm Xương Cát trở nên thâm trầm hơn, hồi lâu trên mặt hắn hiện lên chút nụ cười, lại khiến người ta lạnh tới run rẩy. Chúng ta đã tới đây, thì giúp cứu hỏa. Nói rồi nhìn về phía không xa, bên đó có cái giếng, ngươi có thể tắm một chút rồi ra ngoài. Thẩm Xương Cát đây là muốn giúp bà ta, Hứa Thị mũi hơi cay, suýt chút rơi nước mắt. Tử Yên vội vàng lên trước đỡ Hứa Thị, hai người chủ tớ đi tới bờ giếng. Cô mẫu, Tử Yên không cầm được ép thấp giọng, chúng ta thật sự phải, Lấy nước, Thẩm đại nhân đó là ý gì? Chúng ta giờ không phải nên lập tức rời khỏi đây sao? Ánh mắt Hứa Thị hiểu rõ, suy nghĩ giây lát nói, làm theo lời Thẩm đại nhân đi. Tử Yên chỉ đành đi tới bên giếng, từ từ đặt thùng nước đang buộc thừng vào. Vừa khi nàng ta khom người chuẩn bị nhấc nước lên, chỉ cảm thấy sau lưng bị người ta đẩy mạnh một cái. Cả người nàng ta đột nhiên mất trọng tâm, rơi vào trong giếng. Tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn tiếng rơi xuống nước, Hứa Thị đứng ở bờ giếng mặt đã tái nhợt. Bà ta quay đầu nhìn thấy Thẩm Xương Cát. Lục Văn Hiển tính toán thời gian không còn nhiều, liền muốn ra khỏi phòng. Căn phòng bén lửa cách đây không xa, khói đặc đã len vào khắp phòng. Nếu không phải vì Hứa Thị, ông ta cũng sẽ không nhịn lâu như vậy. Hứa Thị dù không thể tới tay, nhưng mấy cửa tiệm trong tay bà ta làm ăn cũng không tồi. Có những cửa tiệm này cũng không cần lo lắng chi tiêu thường ngày nữa. Khói càng ngày càng lớn, Lục Văn Hiển ho hai tiếng rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Ai ngờ tay đập vào cánh cửa giống như dán lên thang lửa. Lửa lửa từ bốn phương tám hướng xông vào. Lục Văn Hiển sợ tới mức hét lớn, mau, mau, người đâu, bén lửa rồi. Tiếng của ông ta chìm trong tiếng ồn ào bên ngoài. Lục Văn Hiển cúi người không ngừng ho, khói đặc xông vào mũi và cổ họng ông ta, khiến ông ta thở không ra hơi. Lửa sao lại có thể cháy tới đây? Lục Văn Hiển mở trừng mắt nhìn ra ngoài. Người đâu, ông ta hy vọng giờ này khắc này có thể có một người xông vào cứu mình ra. Nhưng người bên ngoài dường như đều không chú ý tới căn phòng này. Là có người cố ý phóng hỏa, không thì lửa sẽ không trở nên lớn như vậy. Là ai? Trước mắt Lục Văn Hiển nổi lên khuôn mặt của Hứa Thị. Có phải là người phụ nữ tâm địa rắn rết đó không? Không đúng, một người phụ nữ mang theo nha hoàn không thể phóng lửa. Ông ta muốn làm rõ suy nghĩ nhưng ngọn lửa nóng rực lại khiến ông ta trở nên mơ hồ. Ông ta cảm giác được chỉ có sợ hãi, vì ông ta sắp chết rồi. Ông ta không thể chết, ông ta dãy dụa đứng lên, dùng hết toàn lực xông ra cửa, lại đụng phải cánh cửa nặng trịch. Lửa trên cửa đột nhiên đốt cháy y phục và tóc ông ta, trong chốc lát ông ta đã biến thành một quả cầu lửa. Lục Văn Hiển há hốc mồm miệng gào lên thảm thiết, lửa nhân cơ hội xông vào, một luồng khói nhẹ phụt ra từ đỉnh đầu ông ta. Ông ta cuối cùng cũng không thở ra hơi nữa, cả người ngã trên đất. Lục Tịnh ngồi trên xe ngựa đợi tin tức, bà ta bắt đầu khó chịu, còn chưa bắt được người. Hạ nhân lắc lắc đầu, không có. Vương Thị sốt ruột nói, lão gia đâu, lão gia tìm được chưa? Hạ nhân sắc mặt hoảng hốt, chưa ạ, vốn chỉ bén một gian phòng, nhưng bị gió thổi. Không biết như thế nào phòng khác trong viện cũng bén lửa rồi, chúng tiểu nhân chỉ lo cứu hỏa, cũng chưa. Phế vật, Lục Tịnh dựng ngược lông mày, bảo các ngươi đến làm gì, cứu hỏa. Nói rồi nàng ta nhìn về phía Vương Thị, mẫu thân người ở đây, con đi xem tình hình một cái rồi về. Vương Thị đâu chịu đồng ý, kéo tay Lục Tịnh, một đại tiểu thư như con sao có thể chạy lung tung khắp nơi, chúng ta vẫn là về nhà đi, gây ra chuyện lớn như vậy, bà ta càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng. Vạn nhất lão gia trách tội, bà ta phải làm thế nào? Nói thế nào đi nữa, một chính thất như bà ta cũng không có lý nào xuất hiện ở đây. Mẫu thân, người nghe con, chúng ta đã tới đây rồi, không thể không công trở về. Lục Tịnh vừa nói xong, rèm xe đã bị vén lên. Lục Anh đứng trước xe ngựa. Vương Thị giật mình nói, anh ca, sao con tới rồi? Lục Anh hành lễ với Vương Thị, chỗ tổ mẫu đã phái người tới tìm mẫu thân trở về. Ánh mắt Vương Thị tối sầm lại, Lục lão thái gia, Lục lão thái thái đã biết, bà ta lập tức trở nên hoảng hốt, ta cũng là không yên tâm mới tới xem, lão thái thái đã tìm ta về thôi. Không được, Lục Tịnh cắn răng, mẫu thân có thể trở về, con nhất định phải đi xem, con không tin đến người cũng không tìm được, những phế vật này. Lục Tịnh bất chấp muốn xuống xe, Vương Thị đưa tay ngăn cản lại bị Lục Tịnh đẩy tay ra. Lục Tịnh đang làm mầm lên, chỉ cảm thấy một trận gió quét qua bên tai, bang một tiếng vang lên. Má nàng ta lập tức cảm giác được sự đau đớn bỗng rát. Lục Anh sầm mặt, đại tỷ còn che mặt của Lục gia chưa mất hết sao? Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti đi qua đây, đã vào xem tình hình, người trong nha môn cũng theo tới. Giờ trong viện đó toàn là đàn ông bên ngoài, đại tỷ nếu không muốn gả cho người ta nữa, giờ có thể đi vào, để người ta xem Lục đại tiểu thư là bộ dạng gì. Lục Tịnh ngay ra đó hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, Lục Anh đã dặn dò, đưa thái thái và đại tiểu thư về Lục gia. Hạ nhân Lục gia không dám chậm trễ, lập tức đánh xe về phía trước. Lục Anh quay đầu nhìn về phía khói đen bay lên, Hứa Thị không tìm được, Lục Văn Hiển cũng không thấy nữa, Thẩm Xương Cát lại đột nhiên tới. Tất cả điều này đều lộ ra sự kỳ quái. Tam gia không xong rồi, Trình Di tới nói, họ đã dập tắt lửa, phát hiện nhị lão gia đã. Lục Anh đứng ở đó để mặc gió thổi trường bào của mình, người đó đi rồi sao? người hắn căm ghét và phẫn hận từ tận đáy lòng đó. Nhưng trong lòng hắn vì sao vừa trướng lại đau, bên tai vang lên tiếng của dì nương, phụ thân con, cũng là người tốt. Lúc con còn nhỏ, ông ấy thích ôm con nhất. Khi ông ấy nhìn con, ánh mắt dịu dàng như thế, ta đã tha thứ cho ông ấy rồi, đã tha thứ cho ông ấy rồi, con cũng tha thứ cho ông ấy đi. Trình Di nói, Tam gia chúng ta tới muộn rồi. Lan Hoa nghe được tin tức của Lục gia có hơi sững người. Cố lão thái thái cũng vô cùng kinh ngạc, nói như vậy Hứa thị không có ở trong viện đó. Quản sự nói là đại nha hoàng bên cạnh Hứa thị tự yên lén mượn xe ngựa đi gặp Lục Văn Hiển, vốn là việc nhỏ, ai ngờ Lục gia đem người tới làm to chuyện, người của Hứa gia cũng mơ hồ bị cuốn vào trong, hai nhà đánh đấm lẫn nhau, sau này phòng bị bén lửa, tất cả mọi người vội đi cứu hỏa, ai ngờ lại cứu nhầm phòng. Cố Thái Ninh nghe được choáng váng, cái gì gọi là cứu sai phòng? Quản sự nói, mọi người đều cho rằng Lục Văn Hiển ở phòng chính, không ngờ Lục Văn Hiển ở trong một căn phòng nhỏ ở sau phòng chính, đợi khi mọi người phát hiện khiêng người ra, chỉ còn lại một hơi thở. Cố lão thái thái nói, người có cứu được không? Quản sự lắc lắc đầu, Lục lão thái gia, lão thái thái, đến làng Trung Lục gia mời cũng tới, mọi người còn chưa tới nơi, Lục nhị lão gia đã chết rồi, khi đó chỉ có một mình Lục Tam gia có mặt. Lục Văn Hiển chết rồi. Một trận bắt thông giam lại gây ra án mạng, cố lão thái thái lắc lắc đầu, khí số chi thứ hai của Lục gia tận rồi. Quản sự tiếp tục nói, khi Lục gia dọn dẹp viện tử, ở trong giếng hậu viện phát hiện một chiếc giày thêu, Tử Yên đã nhảy vào giếng chết rồi. Cố Thế Ninh và cố lão thái thái bốn mắt nhìn nhau, trong ngoại viện đó của Lục gia không có hạ nhân sao? Tìm hạ nhân hỏi xem rốt cuộc là Hứa thị hay là nha hoàng không phải rõ ràng rồi sao? Quản sự nói, khi bắn lửa, mấy hạ nhân của ngoại viện Lục gia thấy gây họa rồi, đều liều mạng vào cứu Lục Văn Hiển, ai ngờ lúc này cột nhà sụp rồi, những người đó đều bị thiêu chết bên trong, người còn lại đều là đuổi tới sau, không biết tình hình thế nào. Ngoại viện Lục gia còn có mấy hạ nhân, nhưng mỗi lần Lục Văn Hiển tới đều sẽ đuổi người đi trước, những người đó dù còn sống, lại không có tác dụng gì. Cố lão thái thái nghe cả nửa ngày không thấy tin tức của Hứa thị, Hứa thị đâu? Quản sự nói, Hứa thị luôn ngủ lại trong chùa, người Hứa gia đi tìm bà ta mới biết xảy ra chuyện. Cho nên nói Hứa thị căn bản không có ở ngoại trạch đó, Lục gia làm ầm lên cả nửa ngày chuyện Bắc Giang, là Lục Văn Hiển và nha hoàng của Hứa thị Tử Yên. Cố tứ thái thái nghi hoặc nói, không phải nói Hứa thị ngồi xe ngựa tới ngoại trạch của Lục gia sao, những người theo xe của Hứa gia đó không chết phải không? Người gặp gỡ với Lục Văn Hiển là Hứa thị hay là nha hoàng, thẩm vấn một lát những người này không phải biết rồi sao? Quản sự nói, chính là người theo xe đã nói thật Tử Yên cho họ ít lợi ích, bảo họ tới ngoại trạch Lục gia đưa đón. Cố tứ thái thái có chút tin tưởng rồi, lẽ nào đúng là Tử Yên? Lan Hoa nghe kết quả quái dị này, không nhịn được cười lạnh, chẳng qua là cách làm đổi trắng thay đen mà thôi. Nếu người gặp gỡ Lục Văn Hiển là Tử Yên, người Hứa gia sợ gì? Sao lại xông vào đánh nhau với hạ nhân Lục gia, rõ ràng chính là Hứa thị, lại bị nói thành Tử Yên? Nhưng giờ không có chứng cứ, Lục gia không thể truy cứu, Hứa gia cũng không thể thừa nhận. Một việc xấu dùng mấy mạng người kết thúc. Nàng và Lục Anh đều cảm thấy Hứa thị lần này nhất định khó thoát kiếp nạn, lại không ngờ bà ta không chỉ thoát thân, còn tiện tay hại chết Lục Văn Hiển. Một người như Hứa thị tuyệt đối không thể làm việc này chu toàn như vậy, là có người giúp bà ta. Người đó là ai? Lan Hoa nghĩ một lát rồi hỏi quản sự, khi ngoại trạch của Lục gia bén lửa có những ai có mặt, lửa làm sao nổi lên có tra hỏi không? Quản sự nói, thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti vừa hay đi qua đó, đưa người tới xem, sau đó người cứu hỏa trong nha môn cũng tới rồi. Việc này khiến Lan Hoa cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát đang tìm xung binh khắp nơi, làm sao nhàn rỗi nhúng tay vào việc này, trừ phi hắn là có ý đi giúp. Hứa thì lẽ nào luôn có liên hệ với Thẩm Xương Cát? Kiếp trước người có liên hệ với Thẩm Xương Cát là Lục Văn Hiển, kiếp này Lục Văn Hiển chết rồi, Hứa thị và Thẩm Xương Cát liền đứng cùng nhau. Thẩm Xương Cát nhằm hiểm xảo trá, Hứa thị tằng tiệu luồn cuối. Hai người này ở cùng nhau, Lan Hoa cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Nàng cuối cùng đã hiểu Hứa thị vì sao muốn tính kế Cố gia, vì vinh hoa phú quý bà ta muốn là thứ Cố gia không thể cho được, chỉ có được lợi ở Cố gia rồi rời khỏi, mới có thể theo đuổi tiền đồ của bà ta. Loại tiền đồ mà Hứa thị muốn giống như Thẩm Xương Cát, đều là không từ thủ đoạn nào bất luận thị phi. Nàng lại muốn xem Hứa thị cuối cùng có thể nhận được những gì. Cố lão thái thái thở dài, đáng thương cho Lục Anh rồi, già trẻ lớn bé cả nhà này, chỉ còn lại một mình nó gánh vác. Vương thị lại không phải ngọn đèn cạn dầu, nó vẫn là con trưởng vợ lẽ, nếu tuổi tác lớn rồi thì thôi, 15 tuổi vẫn là đứa trẻ non nớt. Lan Hoa cũng nghĩ tới Lục Anh. Nếu lúc đó Lục Anh có mặt, tất cả sẽ không phát triển như vậy. Lục Văn Hiển chết rồi, nàng chỉ cảm thấy Lục Văn Hiển là tự làm tự chịu, nhưng nàng cũng cảm thấy Lục Anh rất đáng thương. Trong lòng Lục Anh ngoài đúng sai, còn có cốt Lục thân tình, không phải dễ dàng chia tách như thế. Lan Hoa nhìn về phía Tiêu Ma Ha, nghĩ cách đưa tin cho Lục Tam gia, bảo huynh ấy bảo trọng. Tất cả những việc này suy cho cùng đã thay đổi. Kiếp trước Lục Văn Hiển sống phong quang cả một đời, Lục gia cũng luôn thuận lợi ở bên cạnh quan to hiển đạt. Việc Vương thị phiền lòng nhất chính là đứa con dâu mù là nàng. Kiếp trước nàng còn chưa hoàn hồn từ nỗi đau mất chồng, Vương thị đã bảo người ép chết nàng, giờ Vương thị cũng phải nếm mùi vị này. Đây cũng coi như là thiên lý sáng tỏ, báo ứng không vui. Trên dưới Lục gia đã mặc đồ tang. Vương thị và Lục Tĩnh trước sau đắm chìm trong sự bàng hoàng. Lục Tĩnh ngây ra nhìn đèn lồng trắng, nàng ta dù thế nào cũng không tin người bị thiêu chết là phụ thân. Nàng vốn là muốn tới xem náo nhiệt, kết quả đổi lại là một thân áo tang. Phụ thân sao có thể chết chứ? Người đang yên đang lành liền bị lửa lớn thiêu chết rồi. Khi đem thi thể về nàng đi xem, gần như đã không nhận ra bộ dạng của phụ thân. Nghĩ tới đây, Lục Tĩnh run lẩy bẩy. Vương thị chỉ là rơi nước mắt, nhìn thấy người liền nói: "Sớm biết vậy ta nên gọi thêm mấy người đi dập lửa, ta đâu có thể ngờ." Lục lão thái thái khóc ngất đi mấy lượt, nhìn thấy Vương thị ở bên cạnh liền đưa tay ra, hung dữ nói: "Đem nó, đuổi ra ngoài cho ta, đều tại nó không thì Văn Hiển cũng sẽ không chết. Đây là ngôi sao đen đuổi, ta hối hận, đem nó nâng vào Lục gia, đưa nó về Vương gia cho ta." Vương thị há hốc hồm ngay ra đó, bà ta vội vàng lao lên trước cãi lại: "Mẹ, con dâu cũng không ngờ sẽ như vậy, con là không nuốt được cơn giận này, con sợ." Lục lão thái thái lạnh lùng nhìn Vương thị: "Giờ ngươi có thể nuốt được cơn giận này rồi, Văn Hiển đã chết, sẽ không đưa người nào về nữa, cũng hợp ý của ngươi." Tim của Vương thị giống như bị ai đó chém một đao, người chết rồi cũng sẽ không có ai vào cửa nữa. Còn có thê với thiếp gì? Mà bà ta không có con trưởng chống đỡ, cứ coi như có thể ở lại Lục gia, cũng chỉ có thể trông mong Lục Anh có thể đối xử tử tế với bà ta. Lục Tĩnh, Lục Vân, hai đứa còn chưa thành thân. Năm đó Cố Thế Hoành chết, bà ta cực lực phản đối hôn ước của Cố Lan Hoa và Lục Anh, chính vì coi thường Cố Lan Hoa là đứa con gái mất cha, giờ tới lượt hai đứa con của bà ta.